Khang Nghi trưởng công chúa tự sẽ không tự mình đi nói loại chuyện này. Làm nhạc mẫu, nàng cũng không có khả năng kéo súng mặt đi cùng Vệ Huyên nói, đến nỗi Thùy Vương cái kia lão lưu manh là càng sẽ không nói, vì thế liền đem nhiệm vụ này giao cho phò mã La Diệp. La Diệp tự nhiên cũng là xấu hổ đến muốn chết, nhưng là sự tình quan nữ nhi thân thể khỏe mạnh, chỉ phải căng ra đầu đem Vệ Huyên kêu lên đến công chúa trong phủ, sau đó đóng cửa lại cấp tương lai con dễ thượng một đường tư tưởng khỏe mạnh giáo dục khóa. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vì nữ nhi thân thể khỏe mạnh, bọn họ cho dù cảm thấy loại chuyện này có chút làm khó người khác, cũng không thể không đánh bạc mặt già tới nói. Ngoài dự đoán chính là, Vệ Huyên lại đáp ứng rồi. Làm một cái bình thường nam nhân, Vệ Huyên từ đời trước bởi vì A Uyển mà nhận biết nam nữ tình sự bắt đầu, liền vẫn luôn ở mơ ước A Uyển, liền ở trong mộng đều nghĩ đối nàng như vậy mà làm một ít mỹ diệu việc. Ngàn hai đời, tự nhiên là làm hắn thập phần dày vò, chính là sau khi nghe xong La Diệp nói sau, hắn cho dù mơ ước đến đôi mắt đều đỏ lên, cũng đến nhẫn nại xuống dưới. Nếu là vì A Uyển, không có gì không thể nhẫn nại. Mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này. Đời trước A Uyển chết trở thành hắn trong lòng ma chướng chi nhất, đời này hắn không nghĩ lại phát sinh như vậy sự tình. Hắn muốn cùng A Uyển cùng nhau bạch đầu giai lão, mà không phải có một ngày, A Uyển lại quá sớm mà đi ở trước mặt hắn, hắn lại còn có hơn phần nữa. Xin thời gian không có đi xong, cô độc một người bị lưu lại, giống như đời trước giống nhau. Nếu là như thế, hắn tình nguyện tùy nàng mà đi. Nhưng là, người có thể tồn tại, vì cái gì nếu muốn sớm chết đâu. Cho nên, vì làm chính mình có thể sống được lâu một chút, hắn cũng muốn làm A Huyển có cũng đủ thọ mệnh bồi chính mình. Không có nàng thế giới, hắn đã chịu đủ rồi. Đó là một hồi cô độc mà hoang vu nhân sinh lịch trình, quá mức u ám tối nghĩa, hắn không muốn lại trải qua một lần. Nghe được về Huyên đáp án, A Uyển quả thực cảm động đến muốn chết, phò mã cha quá xoái. Trong lòng hung hăng mà cấp phò mã cha điểm tán sâu, A Uyển vỗ vỗ cũng chính mình hổm vai thiếu niên đầu, cười nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta đi ngủ bãi. Lúc này tâm tình một thả lỏng, nàng nhưng thật ra tự tại. Nhưng ai biết mới vừa nói xong lời này, liền thấy thiếu niên mạnh mà ngẩng đầu, lại dùng cái loại này làm người da đầu tê dài ánh mắt xem nàng, nghe hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta khi nào có thể viên phòng sao? A Uyển, nàng một chút cũng không muốn biết. Vệ Huyên thấy nàng xấu hổ đến muốn chết bộ dáng, đột nhiên cười, thò lại gần hôn hôn nàng khóe mắt, ôn ôn nhu nhu, một vãng lúc trước bức bách buồn bực. Ôn thanh nói, dường nói, chờ ngươi 16 tuổi là được rồi. A Uyển xét đánh giữa trời quang, trong lòng cấp phò mã cha kém bình. Nếu đều phải chậm lại, vì mau không chậm lại đến 18 tuổi lại nói. Phò mã cha ngươi có phải hay không đem đại phu nhóm nói nhớ đến cậu trên người? Quả nhiên phò mã cha một chút cũng không đáng tin cậy, A Uyển mãnh liệt yêu cầu công chúa nương lên sân khấu mới đúng. Chính trong gió hỗn độn gian, liền thấy bên cạnh thiếu niên cười khanh khách mà nhìn nàng, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào cổ quái, thậm chí liền ánh mắt đều thay đổi, làm nàng nháy mắt cảm giác được một loại mạc danh nguy hiểm. Loại này nguy hiểm duyên với hắn thần sắc biến hóa, làm cho không khí cũng đi theo biến hóa lên. Cho nên, chờ A Uyển mọc ngơ ngác mà bị hắn áp đảo ở trên giường khi, vẫn là phản ứng không kịp. Từ từ, A Uyển nhấc chân đứng vững hắn áp xuống thân thể, không phải thuyết minh nằm lại viên phòng sao. Trong lòng mảnh kêu ngọa tàu, tổng cảm thấy hiện tại rất nguy hiểm a. Nàng căn bản không có chuẩn bị tâm lý hiện tại liền cùng Vệ Huyên lên giường được không? Nàng vẫn luôn cho rằng Vệ Huyên vẫn là cái thiếu niên tâm tính, ngây thơ đến muốn chết, căn bản không hiểu nam nữ việc, cho nên nàng đối với việc hôn nhân này mới có thể biểu hiện thật bình tĩnh, cho rằng liền tính gả lại đây, cũng chỉ là nhiều cái cùng chính mình chia sẻ giường người thôi. Tuy rằng có chút lừa mình dối người, bất quá nàng trong lòng cũng sớm mà quyết định chờ cùng hắn thành thân, cùng ở dưới một mái hiên, về sau chậm rãi cảm tình ra tăng, liền có thể nước chảy thành sông. Ở A Uyển trong lòng, nàng vẫn là tương đối thích thuận theo tự nhiên, nếu quyết định gả cho Vệ Huyên, liền sẽ không có bên tâm tư, sẽ thử xoay chuyển đối hắn ấn tượng, cùng hắn làm vợ chồng. Nhưng là cái này tiền đề là muốn tiếp tục cho nàng thời gian thích ứng. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ đều chỉ có 15 tuổi, vẫn là cái học sinh trung học đâu. Chính là hiện tại cái này đè ở trên người nàng thiếu niên, xinh đẹp khuôn mặt bị hôn hồng, cặp kia đen nhánh đôi mắt lập lòe làm nàng kinh hãi ánh sáng, một bộ hận không thể liền phải đem nàng nuốt ăn nhập bụng bộ dáng, tính thần ma a. Này tiết tấu thật sự không đúng a. Làm sao đây? Nàng có phải hay không ngay từ đầu liền đối hắn lý giải sai lầm? Căn bản không phải cái gì ngây thơ thiếu niên, mà là chỉ sói xám. Vệ Huyên hôn hôn nàng mặt, thanh âm bởi vì nhẫn nại mà trở nên khàn khàn, ta không làm cái gì, chỉ là tưởng sợ sợ ngươi, ta nhìn thật lâu. A Uyển, kế tiếp sự tình, quả thực muốn hủy hoại nàng tam quan. Người nào đó xác thật không có làm cái gì, nhưng là hắn làm sự tình trừ bỏ cuối cùng một bước ngoại, quả thực liền cùng làm cái gì giống nhau, quá tà ác. Lệ dòng chạy đi. Này thật, là kêu ta không làm cái gì sao? Quy A Quy vạt áo bị kéo ra, lộ ra bên trong theo uyên ương màu đỏ rực yếm, còn có bao vây lấy hơi hơi có chút đường cong bộ ngực, màu đỏ rực bên người chi vật cùng trong suốt trắng nõn ra thịt hình thành tiên minh đối lập, làm hắn ánh mắt lại trở nên ngăm đen vài phần, sau đó một bàn tay tiểu tâm mà phúc ở mặt trên, để ở trên người thiếu niên cao dài thân thể làm nàng căn bản vô pháp lay động, cũng làm nàng cảm giác được nam nữ tri gian hình thể, lực lượng sai biệt. Cái loại này bị khác phái thân mật tiếp xúc cảm giác càng làm cho nàng cảm thấy thẹn đến thiếu chút nữa muốn cuộn tròn thân thể, hận không thể chính mình năm giác quan thất. Không phải không phản kháng, mà là, Nima vừa rồi thế nhưng bị hắn nhân cơ hội rót vài chén rượu, chính vần A. Hắn yên lặng mà chăm chú nhìn nàng, đen nhánh tóc dài theo hắn trắng nõn tuấn mỹ khuôn mặt buông xuống, hỗn độn mà rối tung ở hắn rắn chắc giữa ngực thượng, kia phó hình ảnh quá mất mi lệ, làm nàng cảm giác đầu càng hôn mê, căn bản không nghĩ nhúc nhích. Đối thượng hắn ánh mắt, không biết vì cái gì, nàng liền ngầm đồng ý, sau đó duỗi tay ôm cổ hắn. Mềm lòng là bệnh, đến trị. Thực mau bọn họ liền ôm ở cùng nhau, thân thể mặt đối mặt mà dán được ngay mật, thậm chí làm nàng cảm giác được hắn thân thể biến hóa, đặc biệt là kia tạp ở nàng chân oa răng gầy gộc, thẳng tắp làm nàng biết, hắn căn bản không phải cái gì ngây thơ thiếu niên, có được nam tính bản năng cập phản ứng. A Uyển cảm thấy chính mình tựa như một cây vật vện trên mặt sông nhánh cây, bị hắn trở thành cứu mạng chi vật giống nhau liều mạng mà ôm, tứ chi giao triền, bị hắn ôm lại cọ lại ma. Đương không khí phiêu tán một loại thuộc về nam tính bắn tinh sâu xạ hương vị khi, A Uyển đầu óc đều ngốc. Đây là tình huống như thế nào? A Uyển, hắn gắt gao mà ôm nàng, nhẹ nhàng mà mở miệng, thanh âm giống như là từ xoan mũi hừ ra tới giống nhau, khàn khàn lại lười biếng, còn có một chút làm nũng hương vị. A Uyển đầu óc nháy mắt thực không hợp thời nghi mà hiện lên một cái từ, bệnh liệt dương. Như vậy đoạn thời gian, thậm chí cái gì cũng chưa làm liền kia gì, thật đáng thương. Chính đáng thương người nào đó A Huyễn không biết, đây là vệ huyên thực tế ý nghĩa thượng lần đầu tiên, tuy rằng chỉ là ôm nàng cọ sát liền nhịn không được phát tiết ra tới, lại cũng là bởi vì thân thể cập tâm lý thượng đều đã chịu nàng ảnh hưởng. Mà nam nhân lần đầu tiên thời gian đều là tương đối đoạn, đặc biệt là vệ huyên hiện tại vẫn là thiếu niên. Thân thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn, này thật sự là bình thường bất quá sự tình. Bất quá, kế tiếp A Uyển không có thời gian lại tưởng người nào đó có thể hay không liên, bởi vì hắn phục hồi tinh thần lại sau, liền bắt đầu tiếp tục nỗ lực thăm dò thân thể của nàng huyền bí, ôm nàng lại thân lại gặm lại sợ, đó là không thể làm được cuối cùng, nhưng là chưa nói không thể sợ không thể thân. Chờ hết thảy sau khi kết thúc, A Uyển đem chăn bao lấy chính mình, yên lặng mà đem chính mình xúc thành một cái cầu. A Uyển, ngươi không nhiệt sao? Một bàn tay duỗi lại đây, đem trên người nàng chăn lột ra, muốn hay không lau mình. A Uyển tay bắt lấy chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, tầm mắt hướng trên người hắn thổi đi, phát hiện hắn liền như vậy đỉnh đạt ánh địa quang thân mình ngồi ở trên giường, bày ra ra sen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian thân hình, tức khắc mặt tối sầm, nói, trước cầm quần áo mặc vào, cũng đem ta quần áo lấy lại đây. Tuy rằng không có làm được đế, nhưng là A Uyển có thể đem lúc trước sự tình phân loại vì tuổi dậy thì thiếu niên tò mò thăm dò khác phái thân thể huyền bí sự kiện trung. Nàng đời trước tuy rằng cũng rất không bình thường, khá vậy nghe nói qua 15 đến 16 tuổi thanh thiếu niên đúng là đối khác phái tò mò thời điểm. Loại này tuổi dậy thì nam hài tử nhất làm người đau đầu, thực thích thăm dò khác phái bí mật, cần thiết phải hảo hảo mà dẫn đường. Cảm giác chính mình trách nhiệm trọng đại, A Uyển tức khắc bình thường trở lại, phát huy A Quy tinh thần, quyết định muốn lấy bình thường tâm đối đãi vừa rồi người nào đó ở trên người nàng lại sợ lại gặm lại cắn hành vi. Ân, tuổi dậy thì thiếu niên sao? Vệ huyên thực nghe lời mà vươn một cái thon dài thẳng tắp chân, đem bị ném đến giường đuôi một cái quần lót câu lại đây trồng lên, sau đó lại nhặt lên A Uyển lúc trước bị hắn xé mở quần áo, phát hiện thành mấy miếng vải rách, tức khắc khuôn mặt hơi hơi có chút phím hồng, không phải thẹn thùng, mà là kích động. Cái loại này tự mình lột da đóng gói, lộ da bên trong làm người mơ ước vô cùng lễ vật tâm tình, phàm là nam nhân đều sẽ hiểu. Quần áo bị xé hỏng rồi, ta đi lấy sạch sẽ cho ngươi mặc. Vệ huyên lấy lòng mà đối nàng nói, bất quá còn có cái này có thể mặc, ta giúp ngươi. A Uyển ánh mắt đảo qua trên tay hắn kia mấy miếng vải, cuối cùng định ở hắn ngón tay cắn câu kia kiện có mấy cây tế thằng màu đỏ rực yểm thường, cả người đều không tốt. Không cần ngươi hỗ trợ, cho ta. Nàng bò lên thân, vỗ tay đoạt quá kia kiện bên người quần áo. Vệ Huyên lại lùi về tay, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ngươi vừa rồi hao phí như vậy nhiều sức lực, hiện tại còn mệt, ta giúp ngươi là được. Sau đó hắn đỏ mặt, thanh âm biến thấp, một bộ thật ngượng ngùng biểu tình, hơn nữa, chúng ta đã thành thân, làm loại chuyện này không phải hẳn là sao? A Uyển, hẳn là ngươi muội. Vệ Huyên thật tự nhiên mà tiếp lời nói, ta muội muội hiện tại cũng là ngươi muội muội. Cuối cùng về hỗ trợ mặc quần áo sự tình, trung quy không có thể thảo luận ra cái kết quả, Vệ Huyên liền bị A Uyển đá xuống giường, sau đó lôi kéo giường bên trong một cái thằng dây, làm nha hoàn tặng một chậu nước trong tiến vào. Vệ Huyên trên người tùy tiện mà bộ một kiện to rộng áo ngủ, vạt áo đại sưởng, lộ ra thuộc về thiếu niên đơn bạc ngực, bất quá lại thập phần rắn chắc. A Uyển nhìn thoáng qua, đầu óc không khỏi hồi tưởng khởi vừa rồi trong tay sờ đến xúc cảm, mặc danh mà mặt lại đỏ. Tuy rằng trong lòng biết đối phương mới 15 tuổi, làm nàng có loại dâm loạn trẻ vị thành niên tội ác cảm, chính là đời trước sống 18 năm, liền cái bạn trai đều không có giao quá, lại bởi vì bác sĩ lần nữa mà cảnh cáo nàng không nên giao bạn trai, miễn cho bị luyến ái ảnh hưởng cảm xúc phập phồng quá lớn đối trái tim linh tinh, chính là trong lòng vẫn là có chút ảo tưởng. Mà đời này, nàng còn chưa tới kịp ảo tưởng, đã bị định ra vị hôn phu, hơn nữa 15 tuổi liền thành thân, có cái có sẵn người làm nàng sợ, cảm giác này thật đúng là một lời khó nói hết. Nhất định không thể làm hắn phát hiện chính mình loại này đam mê. Tuy rằng qua trung thu, ban đêm nhiệt độ không khí mát mẻ không ít, chính là vừa rồi như vậy lăn lộn, trên người ra không ít hẳn. A Uyển ngượng ngùng làm Vệ Huyên cho chính mình lau mình, liền trốn đến giường buông màn chính mình sát, hơn nữa cảnh cáo hắn không được nhìn lén. Sau đó liền hơi ám ánh sáng, nhìn đến trên người dấu vết, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Vệ Huyên vừa rồi ôm tâm tâm niệm niệm người lại gặm, lại cắn, tuy rằng không thể làm được cuối cùng, lại có loại khác thường thỏa mãn cảm, tâm tình tốt lắm từ nàng. Bất quá nhìn chằm chằm kia buông màn, nghĩ đến A Uyển liền ở bên trong, nói không chừng hiện tại cái gì đều không mặc, vẫn là có điểm nhịn không được có điểm tiểu kích động, dưới thân chỗ nào đó không nghe lời mà nổi lên phản ứng. Chờ A Uyển sát xong thân mình mặc vào sạch sẽ áo ngủ sau, Vệ Huyên cũng tùy tiện lâu hạ, liền chạy nhanh nhảy lên giường. A Uyển hướng giường bên trong xê dịch, cho hắn để lại vị trí, chính là thiếu niên thân thể lăn là hướng bên người nàng dịch, gắt gao mà dán thân thể của nàng, thuộc về hắn hơi thở đều bị ở nhắc nhở nàng, hắn tồn tại. Hắn nhiệt độ cơ thể rất cao, nóng hừng hực mà dựa nàng, trên người mùi rượu đã không có, chỉ có nhàn nhạt trầm hương, cũng không gây mũi. A Uyển, làm gì? A Uyển có chút mệt, thanh âm hàm hồ mà lên tiếng. Hôm nay bận rộn một ngày, vừa rồi lại làm hắn lăn lộn một hồi, thực tiêu hao thể lực cập tinh thần, làm nàng tùy thời cảm thấy chính mình có thể ngủ. Bất quá thật mau mà, ở phát hiện thân thể của mình bị người ôm, phía sau lưng dán lên một khối ngực khi, này tư thế cũng không phù hợp khoa học khỏe mạnh tư thế ngủ hành động, làm nàng buồn ngủ đi vài phần. Nàng trở mình, duỗi tay liền phải đẩy ra hắn khi, không nghĩ sờ đến hắn ngực, nhịn không được ở mặt trên nhiều sờ soạn, chờ phản ứng chính mình đang làm gì khi, A Uyển, trong lòng chính kêu tao khi, quả nhiên thật mau liền bị một đôi cánh tay ôm chặt muốn chết, thân thể hắn tùy theo chuyện đi lên, giống bạch tuộc tám chân giống nhau, cùng nàng tứ chi giao triền, gắt gao mà đem nàng giam cầm ở trong lòng ngực hắn, làm nàng có thể tin tưởng cảm giác được hắn thân thể biến hóa. Cái kia, không bằng chúng ta tách ra tới ngủ đi, dùng chăn che ở trung gian. A Uyển đề nghị nói, đỡ phải hắn dễ dàng như vậy kích động. Nghe nói tuổi dậy thì thiếu niên cực dễ dàng xúc động, căn bản khống chế không được, hơi chút có chút kích thích sẽ có biến hóa, đây là một loại rất bi ai hiện tượng. Vệ Huyên không chút do dự cự tuyệt, không tốt, thật vất vả đem người cưới trở về, đó là không thể ăn, cũng muốn ôm mới an tâm. Ngươi như vậy không khó chịu sao? Nàng hỏi thật sự bất đắc dĩ, biết rõ dễ dàng xúc động, còn ôm chặt muốn chết, quả thực là tự làm bậy. Khó chịu, hắn thanh âm dầu dĩ, chính là ta muốn ôm ngươi. Như vậy hắn mới có thể cảm giác được an tâm. A Uyển lại bị hắn nói được thật ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, rủi tay vỗ vỗ hắn. Bối, cái này động tác thật ôn nhu, làm hắn nhịn không được lại ôm sát nàng, đem môi rừng ở nàng bên tai, lẩm bẩm nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì đó, nhất định sẽ không hỏng rồi ngươi thân mình. A Uyển trong lòng hiện lên một loại cảm động cảm xúc, cũng hồi hôn hạ hắn mặt, chậm rãi đem môi rơi xuống hắn khóe môi thượng, động tác đốn hạ, trung quy không có lại tiếp tục thân đi xuống. Đang muốn lui về phía sau khi, bị hắn tùy theo đổ đi lên. Hắn động tác thật chút chắc, chỉ biết thủ. Sẵn nàng đầu đè nặng nàng môi gặm cắn, làm A Uyển vô ngữ cực kỳ. Cho dù hắn đối loại chuyện này lại nhiệt tình, nề hà không có bất luận cái gì kinh nghiệm, chỉ bằng bản năng hành động, cho rằng chỉ cần đè nặng nàng môi cắn là được. A Huyễn tuy rằng cũng không có kinh nghiệm, nhưng là tốt xấu cũng từ Internet hoặc TV thường hiểu biết quá, biết như thế nào làm. Bất quá vì không cho chính mình quá vất vả, vì thế nàng quyết định vẫn là cái gì đều không làm đi. Tiếp tục một loạt lại thân lại cắn sâu. Thiếu niên rốt cuộc thỏa mãn, bàn tay to nhẹ nhàng mà chụp vỗ về trong lòng ngực thiếu nữ, thanh âm ám ách mà nói, ngươi ngủ đi. Lăn lộn lâu như vậy, A Huyễn đôi mắt đã không mở ra được, trong đầu một mảnh hỗn độn, lười đến lại để tới hắn muốn làm gì, hàm hồ mà lên tiếng, thực mau liền tiến vào hắc ngọt hương. Vệ Huyên lại kích động đến ngủ không được, nằm ngửa ở trên giường, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm lấy, tùy ý nàng trọng lượng đè ở trên người, thừa nhận thuộc về nàng trọng lượng, hô hấp thuộc về nàng hơi thở, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kiên định. Chương 111 người đại não đắm chìm ở giấc ngủ sâu chung, là nhất thả lỏng thời điểm, bất quá đương ở một cái xa lạ địa phương tỉnh lại, không khỏi sẽ có chút theo bản năng phản ứng. Tân hôn ngày đầu tiên, A Huyễn ngủ đến mông lung hết sức, trợn mắt nhìn đến xa lạ địa phương, còn có trên người một đôi mao tay đang sợ tới sờ soạn, thật sự là nhiễu người thanh mộng, làm nhân tâm sinh táo bạo. Vì thế một cái xúc động, tay đã nắm thành nắm tay tạp qua đi. Ngô, ngón tay cốt truyền đến đâu đớn làm nàng nháy mắt thanh tỉnh, đảo hít vào một hơi, chỉ cảm thấy vừa rồi ngón tay cốt giống như nền ở cái gì cứng rắn đồ vật thượng, đâu đến nàng tưởng rút tay lại hảo sinh che lại giảm bớt đau đớn khi, liền bị một bàn tay tiểu tâm mà kéo lại, hướng nàng bị tạp đau ngón tay cốt thường thổi khí. Sáng sớm thời tiết có chút lạnh, bất quá màu đỏ rực dải hoa màn lưới che vô cùng, nhưng thật ra không có cảm giác được nhiều ít lạnh lẽo. A Huyễn bị này đau đớn kích thích đến rốt cuộc thanh tỉnh, chờ thấy rõ chung quanh hoàn cảnh khi, không khỏi ngẩn ngơ hạ, này ngẩn ra, kia cổ còn chưa thối lui buồn ngủ lại xâm nhập đi lên, làm nàng đầu óc có chút hôn mê, cả người đều lâm vào một loại bị quấy dày giấc ngủ nôn nóng trạng thái chung. Nói tóm lại, A Huyễn kỳ thật cũng có chút rời giường khí, nếu là giấc ngủ không đủ, hoặc là cho người ta sinh sôi đánh thức, thật dễ dàng táo bạo. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Có đau hay không? A Huyễn ngồi dậy, nhìn xuống não nhân đau đớn, thấy rõ ràng chính nắm tay nàng thổi khí xoa vỗ người. Trong chương ánh sáng có chút tối tăm, bất quá vẫn có thể thấy rõ ràng đi theo ngồi dậy thiếu niên bộ dáng. Một đầu trường cập eo đầu tóc buông xuống dưới, sấn đến gương mặt kia hết sức điệt lệ, đột nhiên nhìn đến khi, còn tưởng rằng là cái mỹ mạo cô nương, chỉ có cặp kia đen đặc anh khí mày kiếm, làm người bất chí với nhận sai hắn giới tính. Biểu đề, A Huyễn ấp úng mà kêu một tiếng, sau đó nhìn quanh mình kia phiến màu đỏ rực, lý trí về lung, rốt cuộc biết chính mình thân ở phương nào, không khỏi bình tĩnh trở lại. Sau đó lại hướng chính mình bị hắn nắm tay, hơi hơi nhăn lại mi nói, được rồi, ta không đâu. Nói bậy, đều đỏ. A Huyễn hết chỗ nói rồi hạ, tâm nói chẳng lẽ không phải hắn xoa hồng sao. Nguyên bản nàng ngủ đến không lắm thanh tĩnh, không chịu nổi quấy nhiễu khi, phương sẽ theo bản năng mà tạp cái nắm tay qua đi, phỏng chừng là không cẩn thận tạp đến trên người hắn nơi nào đó tương đối ngành xương cốt, loại này thời tiết, xương cốt tương chạm vào dưới, đó là nho nhỏ va chạm, cũng sẽ làm người đau vô cùng, đặc biệt là A Huyễn từ nhỏ đến lớn không ăn qua cái gì đau khổ, tự nhiên sẽ đau đến khó chịu, kỳ thật hoảng qua kia cổ đau đớn thì tốt rồi. Về Huyên khả đau lòng, A Huyễn từ nhỏ đến lớn chính là cái an tĩnh hài tử, không giống bên hài tử như vậy chắc nịch, thêm chi Khang Nghi trưởng công chúa che chở đến cẩn thận, nhưng cho tới bây giờ không có khái quá trạm qua, lại không nghĩ mới thành thân ngày đầu tiên, liền bởi vì nàng trong lúc ngủ mơ một quyền tạp đến chính mình xương bả vai thượng, ngược lại làm đau tay nàng. Cho nàng lại xoa nhẹ một lát sau, Vệ Huyên nói, một lát xác điểm dược đi. A Huyễn cảm thấy hắn có chút tiểu đề đại tác phẩm, đối này không tỏ ý kiến, lúc này nàng đã thanh tĩnh, cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Ở hắn lưu luyến không rời hạ, đem tay trừ trở về, nói, hiện tại là giờ nào? Giờ mèo chính. Còn sớm, muốn hay không tiếp tục ngủ một lát? Vệ Huyên giúp nàng đem tán loạn đến bên má đầu tóc câu hồi nhĩ sau, thọ lại gần hôn hôn nàng môi, thanh âm mềm mại. A Huyễn lắc đầu, không cần, một lát còn phải cho cửu cửu mở kính trà đâu. Hôm nay là nàng gả tới ngày đầu tiên, nàng cũng không thể lười biếng, cấp các trưởng bối lưu lại không tốt ấn tượng. Chờ nàng vén lên màn muốn xuống giường khi, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhớ tới mới vừa rồi chính mình sẽ tỉnh lại, chính là bị hắn động tay động chân cấp đánh thức, lại xem hắn bộ dáng, lại cứ không một chút áy náy cảm. Công chúa nương nói, phu thê rằng là muốn cho nhau nhân nhượng, như vậy cảm tình mới có thể duy trì xuống dưới. Hai người chi gian luôn có một phương cường thế, một phương liền muốn nhược thế, một phương cường ngạnh, một phương liền muốn thoái nhượng, đoan xem như thế nào đắn đo cái kia độ, duy trì một cái cân bằng điểm. A Uyển cảm thấy công chúa nương lý luận thường nói được rất đối, nhưng là dùng ở thực tiễn thường. Nói, có đôi khi lại không quá áp dụng chính mình cùng Vệ Huyên đi, bởi vì Vệ Huyên quả thực chính là cái hay thay đổi, có đôi khi bá đạo đến giống cái trung nhị bệnh hùng hài tử, có đôi khi lại đáng thương ba ba giống cái đại nam hài, làm nàng thật sự là vô ngữ. Tỷ như lúc này, nàng còn chưa xuống giường, đã bị hắn giáng lên tới ôm, một viên đầu cũng ở nàng hõm vai trung, thanh âm mềm mại, không có việc gì, ngươi có thể ngủ nhiều một lát, muộn điểm lại đi cho bọn hắn thịnh an cũng có thể. Phụ vương hôm nay nghỉ tắm gội, không cần tiến cung, bọn họ có thời gian chờ. A Uyển vỗ vỗ hắn đầu, lại xoa nhẹ một phen kia đầu mềm mại mượt mà tóc đen, trong lòng cảm khái xúc cảm thật tốt khi, ngoài miệng nói, này không thể được, nào có làm trưởng bối chờ đạo lý. Vệ Huyên lại biểu môi lầm bầm lên, thập phần không hiếu thuận mà nói, bọn họ cũng đều biết ngươi thân mình không tốt, sẽ không trách tội ngươi. Hơn nữa ngươi nếu là ngủ không đủ sẽ đau đầu, ngược lại là lão nhân thân mình hảo, làm hắn chờ một lát cũng không quan hệ. Không có việc gì, ta có thể cho bọn hắn kính trà trở về lại nghỉ tạm. Thấy A Uyển kiên trì, Vệ Huyên chỉ phải không tình nguyện mà đứng dậy, bước lên đêm qua nha hoàng trước đó đặt ở hồn xiển thường sạch sẽ quần áo, quay đầu nhìn kỹ nàng mặt, thật sự không khó chịu. A Uyển bị hắn ma kỳ thái độ làm cho thiếu chút nữa muốn trợn trắng mắt, bất quá trong lòng biết hắn là săn sóc chính mình, vẫn là có chút rất cảm động, liền cười nói, thật sự không khó chịu, trở về lại nghỉ tạm cũng có thể. Tối hôm qua tuy rằng bị Vệ Huyên nháo đến cực độ cảm thấy thẹn, chính là lại không phải chân chính động phòng, sao có thể sẽ mệt. Dứt lời, A Uyển tiếp nhận Vệ Huyên đưa qua quần áo, đang muốn kêu nha hoàng tiến vào hầu hạ bọn họ thay quần áo khi, lại bị Vệ Huyên ngăn trở. Ta không thích các nàng tùy tiện loạn chạm vào, ngươi hiện nay là thê tử của ta, giúp ta thay quần áo được không? Hắn vẻ mặt chờ đợi hỏi, xúc ở trong tay áo ngón tay lại có chút không biết cố gắng mà phát run, chỉ cần nghĩ đến A Uyển giống cái tiểu thê tử giống nhau hầu hạ chính mình, thật sự là kích động đến không được. Đây là việc rất nhỏ, A Uyển không tại đây phương diện cùng hắn ninh, liền đem hắn quần áo tiếp nhận tới, hầu hạ hắn cầm quần áo mặc vào. Sau đó lấy quá chính mình quần áo, thông thả ung dung mà xử lý chính mình, ở giữa vài lần chụp bay bên cạnh thiếu niên thăm lại đây móng vuốt, không cho hắn lại động tay động chân. Tuổi dậy thì thiếu niên thập phần dễ dàng sao? Động, A Uyển sợ hắn lại cọ lại đây, hắn tự mình lại muốn khó chịu, một lát muốn đi cấp trưởng bối kính trà, đến ngăn chặn hắn hành vi. Bất quá cũng bởi vì loại này lơ đãng dung túng hành vi, càng thêm nuôi lớn hắn lòng tham, được một tấc lại muốn tiến một thước lên, làm A Uyển có chút bất đắc dĩ. Nguyên là không nghĩ ở việc nhỏ thường so đo, rốt cuộc thành thân, về sau hai người liền sẽ sinh hoạt ở bên nhau, các loại cọ sát ắt không thể thiếu, nếu là kiện kiện việc nhỏ đều phải so đo, kia đã có thể sẽ mệt đến luống cuống, nhưng cố tình sinh hoạt đều là từng cọc việc nhỏ hình thành, nàng không so đo, liền nuôi lớn người nào đó tham lam chi tâm. Chờ ngoài cửa chờ nha hoàng bị kêu tiến vào khi, các nàng phát hiện phòng trong hai cái chủ tử đều đã mặc thỏa đáng, không khỏi sửng sốt hạ. May mắn bởi vì Vệ Huyên ác danh bên ngoài, đó là cảm thấy được cái gì, cũng không ai dám lắm miệng, cụp mi dụ mắt mà hầu hạ hai người rửa mặt. Rửa mặt xong sau, Thanh Nhã bưng tới một ly dược trà trình cấp A Uyển. Vệ Huyên thuận tay tiếp nhận, nghe thấy hạ dược trà hương vị, nhíu mày nói, làm sao còn uống loại đồ vật này. Này dược trà cứ nghe là giang nam một vị danh y sở xứng, riêng nhằm vào A Uyển thể hư, làm nàng ngày thường đem này dược trà đương trà uống, điều trị nàng thân mình, sử dụng dược vật đều là lấy ôn bổ là chủ, chỉ là này hương vị thỏa đáng không dễ ngửi. Không có việc gì, thói quen. A Uyển đoan lại đây uống lên khẩu, tức khắc tinh thần hảo một ít, bị kia cổ hương vị cấp kích thích. Thanh Nhã nhìn, mở miệng nói, này dược trà sinh tân nhuận hầu, thanh nhiệt hóa đàm, chính thích hợp mùa thu uống, mỗi đến mùa thu, thế tử phi không thiếu được thần khởi khi muốn uống một ly. Ở Thanh Nhã mở miệng khi, những cái đó Thùy Vương phủ bọn nha hoàng mịt mờ mà nhìn nàng một cái, nguyên bản cảm thấy nàng lắm miệng, chính là phát hiện thế tử thế nhưng chưa sinh khí, ánh mắt hơi ảm, cho nhau liếc liếc mắt một cái. Vệ Huyên cảm thấy Thanh Nhã là cái cơ linh, này thanh thế tử phi sửa miệng đến thật là hảo, tức khắc tâm tình hảo vài phần. Chờ hắn rắc A Uyển ra cửa khi, Vệ Huyên cũng bắt đầu sửa đúng A Uyển sơn hô, chúng ta đã thành thân, ngươi cũng không thể lại kêu ta biểu đệ, ta phụ vương cũng là ngươi phụ vương, ngươi không thể lại kêu cửu cửu. Nghe nàng kêu chính mình biểu đệ, liền sẽ làm hắn cảm thấy nàng vẫn là bưng đại tỷ tỷ cái giá đem nàng trở thành đệ đệ. Quả thực tâm tắc, A Uyển đôi mắt xoay chuyển, sau đó cười liếc hắn, không gọi biểu đệ, kia kêu A Huyên. Nghe được A Huyên hai chữ này, Vệ Huyên trắng nõn tuấn dung thường hiện lên một chút đỏ ửng, thanh âm lại rất vui sướng, ân, liền như vậy kêu. A Uyển bị hắn làm cho dở khóc dở cười, hôm qua vãn ở trên giường như vậy lớn mật, hiện tại lại tới làm ngây thơ, lúc trước chính là bị hắn bộ dáng này cấp lừa. Hai người tới rồi chính viện, liền thấy Thùy Vương phu thê đã chờ ở thính đường. Vệ Huyên hai cái dì mẫu đệ muội về Trác, về Cẩn cũng sớm mà lại đây, ngồi ở cha mẹ hạ thủ vị trí. Nhìn thấy huynh tẩu tiến vào, hai người vội đứng dậy cùng bọn họ chào hỏi, đều là hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn vào cửa A Uyển. A Uyển không cấm mỉm cười, chiều bọn họ mỉm cười, sau đó cùng Vệ Huyên tiến lên cấp Thùy Vương phu thê hành lễ thỉnh an. Hôm nay là A Uyển này cô dâu vào cửa ngày đầu tiên cấp cha mẹ trồng kính trà nhật tử, thực mau liền có nha hoàng đem một cái đệm hương bồ phóng tới trước mặt, sau đó đem một ly trà trình lên tới. A Uyển quỳ gối đệm hương bồ thượng, tiếp nhận kia ly trà, đôi tay giơ lên, đối Thùy Vương nói, thỉnh phụ vương uống trà. Thùy Vương đầu tiên là nhìn mắt bên cạnh như hổ rình mồi trưởng tử, kia hùng nhi tử vẻ mặt nguy hiểm mà nhìn chính mình, phản phất chỉ cần hắn trần chờ một chút, cấp con dâu một chút nan kham, liền phải không cho lão tử mặt mũi bạo khởi, làm hắn thập phần hậm hực. Hơn nữa càng hậm hực chính là, vừa rồi hai người tiến vào khi, tuy rằng hắn không hảo nhìn chằm chằm con dâu nhìn kỹ, lại cũng nhìn cái rõ ràng, phát hiện A Uyển khí sắc rất tốt, chứng thực hắn tối hôm qua suy đoán. Tối hôm qua này hai đứa nhỏ xác thật không viên phòng. Thùy Vương nghĩ đến đây tức khắc chua xót, rưỡng nhi tử lớn như vậy, nguyên lai là cái không cử, cố tình hắn vì cái này hùng nhi tử, lại đem mùi mùi nữ nhi cấp cường cưới vào được, liền tính hắn là cái lưu manh, cũng là cái có lương tâm lưu manh, về sau như thế nào có thể diện đối mùi mùi khang nghi. Rõ ràng này hùng nhi tử nhìn tuấn tú lịch sự, thấy thế nào cũng không phải cái không cử A. Phụ Vương. Thùy Vương thất thần bất quá mấy tức rằng, liền nghe được bên cạnh hùng nhi tử nhắc nhở một tiếng, bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bồi tiếp nhận con dâu kính trà uống lên khẩu, trong lòng lại ở cân nhắc, muốn như thế nào tìm đại phu trị liệu một chút hùng nhi tử bệnh kính. Này không cử bệnh kính đại để quá thương nam nhân tự tôn, hắn đến hảo sinh cân nhắc, đỡ phải hùng nhi tử đến lúc đó mất mặt, mọi người đều không hảo quá. Vệ Huyên bị hắn chừng đến không đau, không ngứa, dù sao đời này hắn là đương định rồi này đòi nợ quỷ, có đôi khi tức giận đến phụ thân mặt đỏ thô tử thô cũng là chuyện thường, cũng không người bình thường ra phụ nghiêm tự hiếu. A Uyển lại cấp Thùy Vương Phi kính trà, Thùy Vương Phi trên mặt treo ôn hòa khéo léo mỉm cười, tiếp nhận trà uống một ngụm. Chờ A Uyển cho bọn hắn kính trà xong sau, hai vị trưởng bối đều cho nàng thưởng đồ vật, lại ý tứ mà đối bọn họ nói một ít hảo sinh sinh hoạt, vì vậy ra khai chi tán diệp linh. Tin nói, liền kết thúc kính trà. Tiếp theo, về Trác về Cẩn tỷ đệ hai lại đây bái kiến tân tẩu tẩu, đến phiên A Uyển cho bọn hắn lễ vật. Đối với về Cẩn tỷ đệ hai, A Uyển cũng có thể nói là nhìn bọn họ lớn lên, thêm chi hai nhà thường xuyên có đi lại, lẫn nhau gian nhưng thật ra không thế nào xa lạ, về Trác thích đi theo về Huyên này huynh trưởng chạy, là cái rất bớt lo chú em, mà về Cẩn thập phần sợ hãi huynh trưởng, đối A Uyển ngược lại tương đối thân cận, cũng là cái bớt lo. Nàng cùng A Uyển khi nói chuyện, nhỏ giọng hỏi, nàng về sau có thể hay không đi Tùy Phong viện tìm nàng nói chuyện. A Uyển cười nói, Cẩn mùi mùi nếu là muốn tới thì tới, người một nhà không cần như thế khách khí. Về Cẩn đầu tiên là nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, thấy hắn lãnh đạm mà nhìn qua, cúi đầu tiểu tiểu thanh mà lên tiếng. Thùy Vương Phi thấy thế, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy nữ nhi cùng A Uyển này tẩu tử thân cận cũng hảo, về sau Thùy Vương Phủ là muốn giao cho về Huyên, A Uyển tương lai. Đó là này trong phụ nữ chủ nhân, nữ nhi nếu là có thể cùng nàng thân cận, đối nàng tương lai cũng hảo. Chờ đến dùng đồ ăn sáng khi, ấn quy cụ A Uyển này cô dâu là muốn hầu hạ bà mẫu dùng bữa. Bất quá Thùy Vương Phi nào dám chính mình ngồi, làm A Uyển đứng ở bên cạnh hầu hạ. Đến lúc đó về Huyên Phi bào khởi sốc bàn không thể, đối này con riêng tâm tư Thùy Vương Phi đắn đo đến thập phần chuẩn. Liền kính trà khi Thùy Vương đã muộn mấy tức thời gian đều phải bị kia tiểu bá vương cấp trừng mắt. Nhìn, hắn cũng sẽ không cho chính mình này mẹ kế cái gì mặt mũi. May mắn Thùy Vương Phi tâm cũng khoan, cũng không hảo kia chờ mặt mũi, liền kêu A Uyển cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Toàn gia dùng quá đồ ăn sáng sau, Thùy Vương ấn quy củ mang theo hai cái nhi tử đi thư phòng, làm các nàng nương mấy cái nói chuyện. Cho nên A Uyển liền thuận thế ở Thùy Vương Phi nơi này lượt ngồi, cùng cô em chồng về Cẩn cùng nhau nói chuyện làm quen một chút, lại không nghĩ nha hoàng lại đây nói, về Huyên lại đây. Tiếc nàng, A Uyển không nghĩ tới về Huyên như vậy không đàng hoàng, chính đau đầu khi, lại không nghĩ Thùy Vương Phi cực kỳ tự nhiên nói, nếu Huyên Nhi lại đây tiếp ngươi, ngươi liền cùng hắn cùng nhau trở về nghỉ tạm bãi. A Uyển, chẳng lẽ là nàng quá không bình tĩnh, Đang nói, Vệ Huyên liền vào được, cùng Thùy Vương Phi hành lễ, nói, Mẫu Phi, A Uyển xưa nay thân mình không tốt, thỉnh ngài nhiều đảm đương chút, nhi tử này liền mang nàng trở về nghỉ tạm. Thùy Vương Phi nghe ca biết nhã, ý, liền quan tâm nói, một khi đã như vậy, ta liền không lưu ngươi nói chuyện. Đốn hạ, sau đó nàng lại nói, về sau cũng không cần mỗi ngày lại đây thỉnh an, ấn quy củ mùng 1-15 liền được rồi, hảo sinh dưỡng hảo thân mình. Vệ Huyên thập phần vừa lòng mẹ kế thức thời, trên mặt tươi cười rốt cuộc rõ ràng vài phần, liền lôi kéo A Uyển trở về Tùy Phong viện. Chương 112 A Uyển của hồi môn bên người đại nha hoàng cùng sở hữu 4 người, trong đó liền có Thanh Nhã, Thanh Hoàng, Thanh Sương, Thanh Bình, này 4 cái nha hoàng các tư này chức, quản A Uyển bên người quần áo chờ đồ vật. Trừ bỏ bên người hầu hạ nha hoàng ngoại, còn có một ít thứ đẳng tiểu nha đầu, hai phòng cùng lại đây thị tỳ, cùng với đặt ở thôn trang các nơi quản sự chờ. Buổi sáng ở A Uyển cùng Vệ Huyên đi cấp trưởng bối kính trà thịnh an khi, trừ bỏ Thanh Hoàng đi theo qua đi, Thanh Nhã, Thanh Sương, Thanh Bình bị lưu tại Tùy Phong viện thu thập A Uyển của hồi môn hồn xiển chi vật, thuận tiện cùng Tùy Phong viện trung hầu hạ bọn nha hoàng nhận thức. Này 4 cái bên người hầu hạ của hồi môn nha hoàng là Khang Nghi trưởng công chúa sớm liền tỉ mỉ chọn lựa tốt, cũng trải qua vừa lật dạy rỗ sâu, đến nàng vừa lòng mới đưa các nàng phóng tới nữ nhi bên người, cấp nữ nhi tiếp khách gã nha hoàng, mang lại đây hảo giúp đỡ. Cho nên này 4 cái nha hoàng đều là có khả năng, các có đặc điểm, Thanh Nhã ổn trọng cẩn thận, Thanh Hoàng, Thanh Sương cơ linh ứng biến, đó là tuổi nhỏ nhất Thanh Bình, tuy rằng ngày thường cũng không như thế nào xuất hiện ở A Uyển trước mặt, nhưng lại là cái hiểu ý lý. A Uyển của hồi môn đã phóng tới Tùy Phong viện mấy gian trong xương phòng khóa, chờ A Uyển đặng ra thời gian kiểm kê xong liền có thể chỉnh lý nhập kho, mà một ít phóng hiện tại sử dụng chi vật hồng xiển linh tinh là hôm qua vào cửa khi cùng nhau nâng tiến vào, cũng cần phải bọn nha hoàng hảo sinh chỉnh lý. Thanh Nhã nhiệm vụ tuy trọng, bất quá nàng lại không vội mà đi sửa sang lại, chờ các chủ tử rời đi. Sau, cùng Tùy Phong viện bọn nha hoàng cùng nhau thu thập tân phòng, biên bận rộn vào đề trong lúc lơ đãng đánh giá kia mấy cái nha hoàng, thực mau liền minh bạch này đàn nha hoàng trung, cái kia kêu Lộ Vân nha hoàng mới là này đó các nàng trung dẫn đầu nhân vật, cũng là đến Vệ Huyên nhìn chúng bên người đại nha hoàng. Thanh Nhã trong lòng chính cân nhắc như thế nào cùng Lộ Vân hảo xin lời nói khách sáo khi, thấy Lộ Vân đi qua đi thu thập kia chương tân giường, nàng chạy nhanh cùng qua đi hỗ trợ. Sau đó thấy Lộ Vân từ giường đuôi chỗ lấy ra một cái màu trắng khăn, liền ở nàng có chút buồn bực đó là thứ gì khi, lại thấy Lộ Vân đột nhiên giảo phá chính mình ngón tay, hơn nữa đem trong tay huyết tích tới rồi cái kia bạch khăn thượng, huyết giống nở rộ ở trên mặt tuyết hồng mai giống nhau, tích nhỏ giọt ở màu trắng khăn thượng. Chờ khăn hút xong rồi huyết sau, nàng lại từ bên cạnh trong ngăn tủ gỡ xuống tới một cái gỗ nam hộp, đem bạch khăn thả đi vào. Lộ Vân làm những việc này thời điểm cũng không tránh chính mình, Thanh Nhã nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, liền cũng không nói lời nào, nhìn Lộ Vân hành sự. Hai người cùng nhau đem nội thất thu thập đến không sai biệt lắm khi, liền nghe được bên ngoài vang lên kêu to thanh âm, lại nguyên lai là Vương Phi bên người một cái quản sự mama lại đây. Kia mama cười đến khách khách khí khí, giơ tay nhấc chân gian cùng bình thường mama bất đồng, Thanh Nhã cũng là cái có kiến thức, liền biết này mama hẳn là từ trong cung ra tới. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Thanh Nhã có chút hiểu ra, liền nghe được kia mama đối với các nàng nói, Lộ Vân cô nương nhân phương tiện, lão nô tới lấy đồ vật. Lộ Vân trên mặt không có gì biểu tình, ở Thanh Nhã nhìn chăm chú hạ, đem kia phóng tích huyết khăn gỗ nam hộp đưa cho mama. Tiếp nhận kia gỗ nam hộp sau, mama làm trò các nàng mặt mở ra tới nhìn hạ, sau đó sắc mặt liền đổi. Thanh Nhã trong lòng chính cân nhắc khi, liền nghe được Lộ Vân đột nhiên nói, mama nhưng còn có sự tình. Vì sao? Mama mặc dù cảm thấy thứ này thượng vết máu không đúng, thậm chí mặt trên máu mới mẻ đến quá mức, căn bản chính là mới vừa tích thượng không lâu, chính là đối mặt Lộ Vân cái này Tùy Phong viện đại nha hoàng, hừ vài cái, vẫn là không dám nói lời nói thật, chỉ có thể cười theo nói, Lộ Vân cô nương, này nguyên khăn. Lộ Vân thật bình tĩnh nói, đây là thế tử tự mình xem qua, mama nhưng có cảm thấy có gì không đúng. Nghe được là thế tử tự mình xem qua, mama mặc dù ở trong lòng hò hét, hết thảy đều không đúng, này căn bản không phải sự nữ huyết, ngoài miệng lại cũng không dám nói rõ, chỉ phải đem chi thu hảo, quyết định việc này liền lặng đến trong bụng, ngàn vạn không thể nói ra đi. Nếu là thứ này là thế tử phi nha hoàng giao cho nàng, nàng còn có thể đến Vương Phi trước mặt nói một chút, chính là nếu là thế tử, được, nhắm lại miệng đi, đỡ phải không cẩn thận nói không nên lời nói, bị kia hỗn thế ma vương một cái ấm áp chân đá tới nửa cái mạng, ma phụng trang nguyên khăn. Gỗ nam hộp đi rồi, mà vây xem này hết thảy Thanh Nhã bị kích thích đến không nhẹ. chờ nàng cùng Lộ Vân thu thập hảo tân phòng sau, các chủ tử còn không có trở về, các nàng cũng có thể nhân cơ hội nghỉ một chút. Thanh Nhã cùng Đường Vân chào hỏi, liền đi chỉnh lý A Uyển hồn xiển, thuận tiện cùng đi hỏi thăm tin tức Thanh Sương chạm chán. Thanh Sương không hổ là cái thiện hỏi thăm nha hoàng, tuy rằng thời gian thực đoạn, cũng có thể nghe được điểm ra lông, bất quá Thanh Sương cảm thấy, cũng không phải chính mình miền xảo có thể nói, mà là tùy phong viện người hẳn là được Vệ Huyên phân phó, cho nên chỉ cần nàng biểu lộ thân phận, những người đó căn bản không làm khó dễ nàng, có thể nói đều sẽ nói cho nàng nghe. Tùy phong viện nếu là Vệ Huyên địa bàn, bên trong người phần lớn là Vệ Huyên tâm phúc, hơn nữa này đàn tâm phúc ở Thùy Vương trong phủ chính là đi ngang tồn tại, liền Thùy Vương phu thê bên người người đều không quá dám trêu bọn họ. Rốt cuộc nếu là bọn họ trọc mặt khác chủ tử, sinh khí còn có thể võng khai một mặt, nhưng nếu là trọc kia tiểu bá vương, nhưng chính là muốn mất mạng. Dần dà, liền Tùy phong viện hầu hạ hạ nhân cũng không thể nào dám trêu. Hạ nhân gian cũng là phân 3-7 loại, này Tùy phong viện hạ nhân nghiễm nhiên chính là vương phủ một bá, mỗi người tránh đi tồn tại. Thanh Nhã như suy tư gì, vừa rồi cái kia ma ma thái độ nhưng thật ra có thể nói đến thông, biết rõ kia nguyên khăn có vấn đề, lại bởi vì Lộ Vân một mực chắc chắn, chỉ có thể cười theo, không dám nói thêm cái gì. Thanh Nhã cùng A Huyễn cùng tuổi, cho dù ổn trọng thận trọng, cũng bất quá là cái chưa xuất các tiểu cô nương, có chút đồ vật lại là không biết, cho nên nàng cũng không biết, nguyên lai tối hôm qua kia đối tân hôn phu thê thế nhưng không có viên phòng, cái này làm cho nàng ngạc nhiên không thôi. Đến nỗi cái loại này viên phòng vì sao không có lạc hồng gì đó sự tình, Thanh Nhã là tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều, cho nên chỉ biết cho rằng đây là không có nguyên viên, cho nên nguyên khăn mới có thể không có vết máu. Liền ở nàng dối rắm vì sao thế tử cùng quận chúa vì sao không viên phòng khi, Thanh Bình đi tới, nhỏ giọng đối nàng nói, hôm nay quận chúa khí sắc nhìn không tồi, hôm qua hẳn là không có viên phòng. Thanh Nhã tỷ tỷ, ngươi ổn trọng thận trọng chút, về sau liền nhìn điểm, đừng làm cho bọn họ quá sớm viên phòng, đối quận chúa thân mình không tốt. Đây là công chúa giao đãi, nữ tử chưa kịp 17, quá sớm viên phòng đối thân mình có ngại, cho nên, nói, ở Khang Nghi trưởng công chúa ý tưởng, làm cho bọn họ mãn 17 tuổi mới viên phòng là tốt nhất, nhưng là La Diệp làm một người nam nhân, cảm thấy có chút vô nhân đạo, mới có thể đối Vệ Huyên nói, lùi lại một năm. Thanh Nhã sau khi nghe xong, lập tức minh bạch, thận trọng mà đối nàng nói, ta đã biết, ngươi yên tâm. Trong lòng lại là có chút sầu, tuy nói công chúa giao đãi qua, chính là xem thế tử ngẫu nhiên nhìn phía các nàng ra quận chúa biểu tình, ước gì muốn nuốt ăn, thật sự có thể nhẫn. 2 năm sau, bất quá hướng tốt phương diện tưởng, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình phân không bình thường, nếu là vì quận chúa thân thể, thế tử hẳn là có thể nhẫn một chút đi. Xem tối hôm qua còn không phải là không có viên phòng sao. Liền ở mấy cái nha hoàng trạm trán giao lưu khi, cấp các trưởng bối kính trà thịnh an hai người rốt cuộc đã trở lại. Bọn nha hoàng chạy nhanh qua đi hầu hạ. A Uyển không biết buổi sáng nàng cùng Vệ Huyên rời đi sau, Tùy phong viện phát sinh sự tình, tự chính. Viện sau khi trở về, nàng đang bị Vệ Huyên mang theo đi dạo Tùy phong viện. Tuy rằng Vệ Huyên tới đón nàng khi, là đánh thân thể của nàng không hảo yêu cầu nghỉ tạm cờ hiệu, chính là A Uyển tối hôm qua còn xem như nghỉ ngơi đến tốt. Hiện tại còn có thể đi một chút, thật là không mệt. Vệ Huyên thấy thế, liền trực tiếp quên chính mình vừa rồi tìm lấy cớ, đề nghị mang nàng đi dạo Thùy Vương Phủ, ngược lại là A Huyễn chính là tin tưởng nhớ rõ, không nghĩ chính mình vào cửa ngày đầu tiên liền đánh Thùy Vương Phi mặt. Vì thế Vệ Huyên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, mang nàng đi dạo Tùy Phong Viện. Tùy Phong Viện là hắn địa bàn, liền tính hắn ở bên trong giết người phóng hỏa, cũng sẽ không có người biết, không ngờ bị người ta nói. A Uyển đã tới Tùy phong viện rất nhiều lần, bất quá Tùy phong viện là Thùy Vương trong phủ đẹp nhất địa phương, mỗi cái mùa phong cảnh đều bất đồng, này cảnh thu cũng làm nàng xem đến hứng thú bừng bừng, tâm tình thư lãng vài phần. Ngươi về sau chớ có lại làm loại chuyện này, ta đang cùng mẫu phi nói chuyện đâu, ngươi liền lại đây muốn tiếc ta đi, làm ngươi thấy được nói như thế nào. A Uyển khuyên hắn nói, làm hắn đừng quá tùy hứng. Vệ Huyên lại chẳng hề để ý nói, này có cái gì? Ngươi vốn dĩ liền thân mình không tốt, hai ngày này lại mệt vô cùng, hẳn là nhiều nghỉ tạm một ít, cũng không kém như vậy. A Uyển nói xoa bóp chính mình mặt, ngươi nhìn, mấy năm nay ta khí sắc càng ngày càng tốt, không chừng lại quá 1-2 năm, cùng người thường không sai biệt lắm, đến lúc đó ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần lại ăn kiêng. Nói đến ăn kiêng, A Uyển trong lòng kỳ thật rất có oán niệm, làm một cái đồ tham ăn, đời trước đó là có bệnh tim, lại trước nay không ở ăn uống chi dục thường bạc đãi quá chính mình, chỉ cần số lượng vừa phải liền hành. ngược lại đời này không có chí mạng bệnh tim, lại nhân thể chất suy yếu, tỳ vị không tốt, ăn không được một chút dầu mỡ hoặc là khẩu vị nặng đồ vật, làm nàng khó chịu đến muốn mệnh, thường xuyên chỉ có thể ở trong ảo tưởng thỏa mãn một chút. Vệ Huyên nhìn nàng sắc mặt, nhịn không được rủi tay phúc ở nàng trên má, lòng bàn tay chỗ là một mảnh tinh tế nhu nhuận xúc giác, lại vẫn có vẻ có chút tái nhợt, ít nhất cùng Mạnh Hân cái kia trắng đến giống đầu ngưu cô nương so sánh với, A Huyễn vẫn là có vẻ quá mức gầy yếu đi một ít. Nghĩ đến đây, hắn trái tim hung hăng mà co rụt lại, không khỏi lấy tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Bởi vì hắn cái này động tác, làm phía sau mấy trường xa, đi theo bọn nha hoàn chỉ phải dừng bước, sau đó thức thời mà cúi đầu. Làm sao vậy? A Huyễn bị hắn đột nhiên hành động làm cho kỳ quái. Sau đó liền nghe được hắn dùng rầu dĩ thanh âm nói, ngươi về sau muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta làm đầu bếp cho ngươi làm. A Huyễn bị hắn đậu đến cười rộ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, về sau thật ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên này thế nhưng so nàng cao hơn một cái đầu, bởi vì này một năm thân cao nhảy đến quá mảnh, trường thịt tốc độ so ra kém trừ điều nhi tốc độ, thế cho nên làm hắn thoạt nhìn thật gầy, làm nàng rõ ràng hơn mà cảm giác được, hắn thật là cái 15 tuổi thiếu niên. Được rồi, ta cũng chỉ là nói thôi. A Huyễn vẫn là biết tốt xấu, biết chính mình tỳ vị quá yếu, rất nhiều đồ vật không thể ăn, ngẫu nhiên cũng chỉ là ngoài miệng oán giận như vậy vài câu, không có tùy hứng mà lấy thân thể của mình nói rỡn. Đi dạo một lát tùy phong viện, thấy A Huyễn mặt lộ vẻ mỏi mệt, Vệ Huyên liền mang nàng trở về nghỉ tạm. Bất quá bởi vì khoảng cách phòng ngủ còn có một khoảng cách, Vệ Huyên cúi người tới muốn bối nàng. Này hành động thật là thập phần lãng mạn, đáng tiếc đặt ở nơi này vẫn là hơi hiện có chút không đứng đắn. A Huyễn nhìn mắt nơi xa vũ mi tin mục đích nha hoàng, cuối cùng không chịu nổi hắn kiên trì, vẫn là bò tới rồi hắn trên lưng, trên mặt tươi cười vẫn luôn không có rơi xuống. Ghé vào hắn trên lưng, A Huyễn dùng tay gõ hạ bờ vai của hắn xương cốt, nói, chẳng trách ta hôm nay buổi sáng tay sẽ như vậy đâu, trên người của ngươi thịt quá ít, một đống xương cốt, ta đây nỗ lực ăn nhiều một chút. Vệ Huyên biết nghe lời phải, trong lòng yên lặng mà cho chính mình nghĩ một cái kế hoạch, không chỉ có muốn nhiều hơn mà trường thịt, cũng muốn có một khối cường tráng thân thể, như vậy A Huyễn liền sẽ càng thích hắn. Đúng rồi, còn phải đem những cái đó lớn lên cao lớn uy mãnh thì về cấp lộng xa một chút, đừng làm cho bọn họ tùy tiện xuất hiện ở A Huyễn trước mặt. Lộ Bình nhưng thật ra có thể, dù sao Lộ Bình cũng đang ở chiều điều nhi, thân thể gầy linh linh, không trường kỹ hai thịt, hơn nữa hắn còn muốn cho Lộ Bình hỗ trợ làm việc, về sau xuất hiện cơ hội rất nhiều. A Huyễn không biết cổng chính mình thiếu niên đang ở kế hoạch như thế nào đem nàng về sau có khả năng nhìn thấy giống được sinh vật đều đuổi xa, tuyệt đối không thể làm nàng thấy, lúc này ghé vào hắn trên lưng cùng hắn một đường nói rỡn, đôi tay ngẫu nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hoặc là kéo kéo tóc của hắn, không khí thân mật nhẹ nhàng, thẳng đến về tới phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, bọn nha hoàng bưng thủy lại đây cho bọn hắn tịnh mặt sau, liền bị Vệ Huyên đuổi tới bên ngoài, rõ ràng không thích quá nhiều người xuất hiện ở bọn họ chi gian. Vệ Huyên tự mình đi hồn xiển chỗ đó tìm một bộ áo ngủ lại đây cấp A Huyễn thay, chính mình cũng đem áo ngoài cấp cởi, liền ôm nàng lăn đến trên giường, liền tư thế cúi đầu ngậm lấy nàng môi, sau đó nhẹ nhàng mà gặm cắn lên. Tối hôm qua đêm động phòng hoa chúc, tuy rằng không thể làm được cuối cùng, nhưng là Vệ Huyên lại đem chính mình trước kia ảo tưởng quá sở hữu hành vi đều đối A Huyễn làm một lần, tựa như loại này hôn môi sự tình, chưa thành thân phía trước, lo lắng làm sợ A Huyễn, khi đó tuyệt đối không thể làm, khắc chế đến thập phần vất vả. Vì thế hiện tại, như thế nào hài lòng như thế nào tới, đủ rồi đi, A Huyễn hơi thở có chút trọng, không phải nói làm ta nghĩ tạm sao, hận đến cào hắn một móng vuốt, chờ một chút, hắn thanh âm có chút hàm hồ, môi lưỡi dọc theo nàng cổ nhẹ nhàng mà gặm cắn, cơ hồ đem nàng trở thành một đạo mỹ vị đồ ăn, lại liếm lại cắn lại gặm, làm A Huyễn có loại sởn tóc gáy cảm giác. Loại này kinh tủng cảm giác từ tối hôm qua liền có, mỗi khi loại này thời điểm, không chỉ có là phá liêm sĩ độ, càng là hủy tam quan A, rõ ràng xuống giường khi nhìn còn rất bình thường A, vì mau một ở trên giường, hơi thở liền thay đổi, nghĩ, lại cào hắn một móng vuốt. Này nha quả thật là ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. A Huyễn ngươi hảo mềm thơm quá, hắn hàm hồ thanh âm nói, trong lòng lại dâng lên một loại thâm trầm khát vọng, cảm giác như thế nào cũng không đủ. Hắn cảm thấy chính mình tự hồ thực không bình thường, đặc biệt là đối đãi A Huyễn khi, hận không thể dùng các loại thủ đoạn đem nàng giam cầm, chỉ cho phép nàng đãi ở hắn chúc cho nàng nhà giam, chỉ có thể cảm giác được hắn một người tồn tại. Hắn cảm thấy loại này dục niệm quá điên cuồng, không dám làm nàng biết được chính mình có bực này vặn vẹo ý niệm, vẫn luôn tiểu tâm mà cất giấu, cho Tới bây giờ, có thể quang minh chính đại mà có được nàng khi, nhịn không được liền muốn đòi lấy càng nhiều. Nghe nói một người dục vọng là hữu hạn, đương được đến tha thiết ước mơ đồ vật sau, thời gian lâu rồi, liền sẽ sinh ra một loại chán ghét cảm. Mà hắn tha thiết ước mơ đồ vật đã ở trong lòng ngực hắn, chính là vì sao lại cảm thấy, chỉ sợ cả đời đều sẽ không chán ghét. Đến lúc đó liền tính là sơn băng địa liệt, sợ cũng vô pháp ngăn cản, chờ A Uyển rốt cuộc mệt đến ngủ sau, thiếu niên. Phương quần áo bất chỉnh mà thẳng khởi nửa người trên, tùy ý vạt áo mở rộng ra, lộ ra ám màu trắng rắn chắc ngực, mang theo mỏng tầm ngón tay sờ hướng bên người thiếu nữ khóe mắt, sờ đến ướt át vệt nước. Hắn cúi đầu ở kia có chút phím hồng mắt đuôi chỗ hôn hôn, trong lòng một mảnh tối nghĩa. Hắn quả nhiên có bệnh, rõ ràng muốn che chở nàng, lại nhịn không được muốn khi dễ nàng đến khóc thút thít. Nghĩ như vậy, đôi mắt lại một mảnh hắc trầm, tinh thần phấn khởi, toàn thân đều ở kêu gào cái gì. Hắn nhìn thật lâu trên giường nằm thiếu nữ, mảnh khảnh thân mình với hắn mà nói gầy yếu đến bất kha một kích, chính là lại tươi sống đến làm hắn nhịn không được muốn ôm, như có như không hơi thở càng là câu động tâm tư của hắn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, chậm rãi duỗi tay kéo ra nàng bên hông thắt nút dây để ghi nhớ, ngủ một giấc, A Uyển cảm thấy giống như càng mệt mỏi. Nàng xoa cái trán mở to mắt, mới vừa đứng dậy liền nhìn đến ngủ ở bên cạnh thiếu niên, toàn bộ thân thể đều dán chính mình, khuôn mặt sườn đè nặng, tóc tán loạn ở gối đầu thượng, vẻ mặt tính trẻ con. Đã phát một lát ngốc sâu, nhớ tới vừa rồi ngủ trước sự tình, A Uyển nhịn không được bụng chán. Nàng như vậy có tính không là dâm loạn trẻ vị thành niên. Trong lòng có loại nhàn nhạt tội ác cảm làm sao đây? Liền ở nàng dối rắm khi, Vệ Huyên cũng đúng lúc mở mắt, bò lên thân tới, ngoan ngoãn mà nhìn nàng, hỏi, ngươi tỉnh lạp, có đói bụng không? Theo hắn nói vang lên, A Uyển bụng cũng phát ra một trận bụng. Minh Thanh lập tức làm nàng nghi mặt, thật đứng đắn nói, đói bụng. Vệ Huyên trên mặt lộ ra tươi cười, ở nàng tạc mau phía trước, thò lại gần hôn hôn nàng môi, sau đó lôi kéo nàng rời giường. Chờ hai người dùng bữa sau, đã là trạng vạng lúc, chân trời ánh nắng chiều có chút huyến lệ, thời tiết vừa lúc. A Uyển vừa rồi ăn đến tương đối no, hai người liền tay nắm tay ở trong sân tản bộ tiêu thực, bùi bọn họ tản bộ còn có bị làm như của hồi môn cùng nhau đóng gói lại đây đại bạch cùng nhị bạch. Này hai chỉ ngốc ngỗng, bị Vệ Huyên ghét bỏ khi, chúng nó thật bình tĩnh mà một dẫu mông mau, hung tráng uy vũ mà đi rồi. Ngày mai chúng ta muốn vào cung đi gấp hoàng tổ mẫu thịnh an, ngươi nói cho nàng lão nhân gia chuẩn bị cái gì lễ vật hảo. A Uyển hỏi, Thái Hậu như thế đâu Vệ Huyên, A Uyển gả lại đây, tự nhiên cũng là muốn lấy lòng Thái Hậu, miễn cho nàng một cái không cao hứng, cho chính mình tìm tội chịu. Tỷ như, thưởng mấy cái cung nữ hầu hạ Vệ Huyên gì đó, này tuyệt đối không được. 2. Đời tiếp xúc, Vệ Huyên đối Thái Hậu yêu thích không nói nắm giữ đến thập phần, kia cũng là có 7-8 phần, lập tức liền nói, cái này ngươi không cần lo lắng, giao cho ta liền hảo. A Uyển đối hắn còn tính yên tâm, gật gật đầu, lại hỏi, chúng ta khi nào đi bái kiến bà ngoại? Vệ Huyên sửng sốt một chút, mới hiểu được A Uyển nói cái này bà ngoại là Uy Viễn Hầu lão phu nhân, trong lòng tư vị có chút khôn kể, trầm ngâm một lát nhi, mới nói, mấy ngày nữa bãi. A Uyển nhìn hắn một cái, thấy hắn ánh mắt ám trầm, nghĩ đến suốt các trước công chúa nương cùng nàng lộ ra hoàng ra bí tân chung, liền có Thái Hậu cùng Uy Viễn Hầu lão phu nhân năm đó chị dâu em chồng ân oán, đáng thương Vệ Huyên bởi vậy mà không quá dám nhận Uy Viễn Hầu lão phu nhân cái này thân bà ngoại, chính là vì bận tâm Thái Hậu tâm tình, nói vậy Uy Viễn Hầu lão phu nhân trong lòng cũng cực kỳ khổ sở đi. Quả nhiên, ai nắm tay đại, ai liền có tùy hứng chúa tể người khác quyền lợi. Nghĩ đến đây, nàng rủi tay ôm hắn, vỗ vỗ hắn bối. Vệ Huyên chớp hạ đôi mắt, không biết nàng vì sao đột nhiên ôm chính mình, nhưng là có tiện nghi không chiếm vương bát đảng, trực tiếp ôm dở trò không giải thích. Trờ A Uyển phát hiện này ôm biến chất khi, thiếu chút nữa muốn cắn hắn. Quả nhiên sao đồng tuổi dậy thì thanh thiếu niên chịu không nổi A. Chương 113 hôm sau, trời chưa sáng, A Uyển cùng Vệ Huyên liền rời giường. A Uyển ngáp một cái, quay đầu nhìn hạ ngoài cửa sổ sắc trời, thiên còn hắc, đôi mắt đều vây được không mở ra. Được tới, nạo nhân cũng cảm giác được một loại giấc ngủ không đủ chướng đau. Từ nhỏ bắt đầu, nhân nàng thân thể không tốt, một ngày giấc ngủ thời gian phần lớn là do người khác muốn nhiều thường một hai cái canh giờ. Hơn nữa Khang Nghi trưởng công chúa đau nạn, vì thế mà duyên buổi sáng thịnh an thời gian, đại đa số làm nàng ngủ đủ mới hảo. Như thế, nhưng thật ra dưỡng thành nàng cố định đồng hồ sinh học, ngẫu nhiên một thay đổi, thật đúng là không thói quen. Chỉ là, lại không thói quen, nàng cũng không thể tùy hứng, vẫn là bò dậy, đau đầu, rất khó chịu sao. Vệ Huyên rủi tay ở nàng huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng mà xoa ấn, muốn cho nàng giảm bớt một ít đau đớn. Hắn nhìn hạ bên ngoài sắc trời, xác thật rất sớm, ít nhất so A Uyển ngày thường thần khởi thời gian muốn sớm. Thằng nhãi này đối A Uyển làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhớ rõ rõ ràng, hảo phương tiện hắn dình coi. Chỉ là hôm nay muốn vào cung, cũng là không có biện pháp sự tình. Không có việc gì, hoãn một chút liền. Hảo, A Uyển nhắm mắt lại, chờ Thanh Nhã bưng tới dược trà sau, uống lên hơn phân nửa ly, rốt cuộc có chút tinh thần. Vệ Huyên yên lặng mà nhìn nàng, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nói, về sau nếu là không có việc gì, liền không cần tiến cung. Nắm nàng hơi lạnh tay, trong lòng đã có chủ ý. A Uyển lúc này thanh tĩnh một ít, bồi hắn cùng nhau ngồi vào bàn ăn trước dùng đồ ăn sáng. An Mama thấy thế, vội chỉ huy bọn hạ nhân bãi thiện. Đại cái bàn bãi đầy một bàn sớm một chút khi, A Uyển cười. Nói, này không thể được, về sau có thời gian đến thường xuyên tiến cung cấp hoàng tổ mẫu thịnh an phương là. Trước kia nàng không gả Vệ Huyên liền tính, khi đó chỉ là cái cùng Thái Hậu không có huyết thống quan hệ cháu ngoại thôi. Hiện nay gả cho Vệ Huyên, Thái Hậu đó là ruột thịt tổ mẫu, lễ nghĩa đến làm đủ. Vệ Huyên hiện tại tuổi lớn, không bằng dĩ vãng bản năng thường xuyên tự do ra vào hậu cung, Thái Hậu cũng không hảo thường xuyên triệu hắn đến nhân thọ cung đi. Loại này thời điểm, đó là làm tức phụ thay thế trượng phu qua đi cấp lão nhân ra thịnh an, cũng coi như là một loại lộ mặt, đỡ phải thấy được thiếu, cảm tình liền phải đạm. Nếu là người bình thường ra, cảm tình phai nhạt liền phai nhạt, chính là Thái Hậu bất đồng, mỗi người đều nguyện ý giảm đoạn mấy năm thọ mệnh, tước đầu đi nịnh hót, liền vì có thể ở Thái Hậu trước mặt lộ cái mặt, nàng tự không thể làm được quá thanh cao. Mấy cái ý niệm ở trong lòng xoay chuyển, A Uyển thật mau liền có chủ ý, về Huyên thần sắc có chút âm trầm, lôi kéo tay nàng không bỏ, vẫn là A Uyển vỗ vỗ hắn, tự mình cho hắn gấp một khối hàm hương sốt giòn bánh gián hành rời đi hắn lực chú ý, dùng cơm xong sau, hai người cùng nhau ra Tùy Phong viện, cùng Thùy Vương phu thê cập về cẩn, về Trác tỷ đệ hai cùng nhau tiến cung. Tới rồi trong cung, Thùy Vương cùng Vệ Huyên đi thường chiều, A Uyển cùng Thùy Vương phi, về Trác tỷ đệ cùng đi nhân thọ cung cho Thái Hậu thỉnh an. Về Trác tuổi còn nhỏ, thả lại là Thái Hậu thân tôn tử, Thùy Vương phi cũng sẽ thường xuyên dẫn hắn tiến cung cho Thái Hậu thịnh an, tuy rằng so không được Vệ Huyên được sủng ái, bất quá cũng là thân tôn tử, Thái Hậu cũng là thích. Vệ Huyên rời đi trước, nhìn A Uyển liếc mắt một cái, đáng tiếc A Uyển chính nắm Vệ Cẩn cùng nàng thấp giọng nói chuyện, căn bản không có tiếp thu đến hắn ánh mắt, làm hắn trong lòng có chút buồn bực. Đại để là bởi vì Vệ Huyên thần thái, Thùy Vương cũng mượn cơ hội ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến A Uyển ôn nhu mà cúi đầu cùng trưởng nữ nói chuyện, Thùy Vương trong lòng lại không cấm có chút cảm khái, cảm thấy thật sự là thật xin lỗi nàng, nhà mình hùng nhi tử thế nhưng là cái không cử, làm nàng gả lại đây thụ sống quả. Thùy Vương cũng biết hôm qua kia chương làm bộ nguyên khăn sự tình, sợ việc này bị người biết, hắn còn đối kia ma ma hạ phong khẩu lệnh, cho nên, vẫn là chạy nhanh chữa khỏi hùng nhi tử bệnh kín đi. Tới rồi nhân thọ cung, lại thấy nhân thọ cung trong chính điện ngồi hảo những người này, không chỉ có Hoàng hậu, Trình Quý Phi, Minh Phi đám người, còn có Thái tử Phi Ôm Hoàng trưởng tôn, Mạc Như, Tam công chúa, Tứ công chúa đám người, toàn vây quanh Thái hậu cùng nhau nói chuyện. Hôm nay là A Uyển này Thùy Vương thế tử Phi tiến cung cho Thái hậu thịnh an nhật tử, mọi người đã biết, tự nhiên là phải cho mặt mũi lại đây. Mà Tam công chúa cùng Tứ công chúa hiện nay liền ở tại nhân thọ cung chung, Thái hậu nghĩ đến Vệ Huyên tốt xấu cũng là các nàng huynh trưởng, liền cũng đem các nàng kêu lại đây. Đương nhìn đến Thùy Vương phi mang theo A Uyển tiến vào khi, trong điện ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, như có thực chất giống nhau rơi xuống A Uyển trên người. Tuy rằng trước kia liền biết nàng cùng Vệ Huyên từ nhỏ đến hôn, chính là đại đa số người đều cảm thấy việc hôn nhân này rất huyền, đặc biệt là Vệ Huyên kia tính tình khó mà nói, Thái hậu lại như vậy đâu hắn, tất sẽ không vui làm Vệ Huyên cưới cái thân mình gầy yếu không hảo sinh dưỡng cô nương. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ổn định vững chắc mà thành hôn. Nhưng thật ra có chút tâm tư ác độc, nghĩ này một cái ngang ngược bá đạo, một cái gầy yếu đoản mệnh, thật đúng là xứng đôi. A Uyển thật chấn định, ngẩng đầu thoáng nhìn lại, thực mau liền đem trong điện tình huống thu hết đáy mắt, sau đó đối thường Tam công chúa lạnh nhạt chán ghét ánh mắt, chỉ là nhìn nàng một cái, lại khinh phiêu phiêu mà rời đi ánh mắt, nhưng thật ra làm Tam công chúa chính mình tức giận đến ngực đau. Ai ra, là Thùy Vương thế tử phi cấp, mẫu hậu thịnh an tới. Minh Phi cười nói, thanh âm nhẹ nhàng, sóng mắt hơi đổi, ánh mắt như có như không mà rơi xuống Trình Quý Phi cùng Tam công chúa trên người, sau đó phảng phất nhìn đến cái gì buồn cười sự tình, lấy khăn che hạ miệng. Tam công chúa sắc mặt xanh mét, ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Trình Quý Phi phảng phất không thấy được giống nhau, trên mặt treo khéo léo tươi cười, bất động như núi, trong lòng lại cười nhạo người này vụng về như vậy, bị người lấy đảm đương thế thân cũng không biết, trong lòng rất là khinh thường, loại người này nhảy nhót không lâu. Ở người ngoài cũng chưa mở miệng khi, Minh Phi liền mạo muội ra tiếng, mà đại sau thế nhưng cũng không lên tiếng, hoàng hậu trên mặt tuy rằng không vui, thế nhưng không có mở miệng trách cứ, có thể thấy được Minh Phi hiện tại ở Thái hậu nơi này so Trình Quý Phi còn có thể nói chuyện được. Thùy Vương Phi phản phất không có nhận thấy được cái gì, mang theo con dâu cùng con cái tiếng lên cho Thái hậu thịnh an, thọ an lại. Đây cấp ai ra nhìn một cái? Thái hậu mở miệng nói, A Uyển trên mặt vẫn duy trì khéo léo tươi cười, tiến lên một bước, bị Thái hậu lôi kéo đánh giá hạ, sau đó liền thấy nàng cười nói, nhìn so trước kia có tinh thần nhiều, rất tốt, rất tốt. Về sau cùng Huyên Nhi hảo hảo sinh hoạt, hắn tính tình ngoan cố lại bá đạo, là cái không thích nghe người khuyên, ngươi liền vất vả một ít, nếu là hắn có cái gì không đúng, khuyên nhủ một chút hắn, Thái hậu tựa như cái bình thường quan tâm tôn nhi tổ mẫu, giống nhau, lại nhãi cái không ngừng. Bộ dáng này nhi dừng ở người khác trong mắt, không thể không cảm khái Thái hậu thật sự là cái đau người, xem Thùy Vương Thế Tử, quả thực chính là nàng trong mắt giống nhau, không người có thể lướt qua hắn. Chỉ có A Huyển bị Thái hậu lôi kéo, thấy được rõ ràng, cẩn thận phát hiện Thái hậu nói, ánh mắt bắt đầu có một chút dịu biến hóa, lưng hơi hơi có chút phát lạnh, tổng cảm giác Thái hậu lời này tự hồ có chút không thích hợp nhi. May mắn, lúc này Minh Phi lại không chịu cô đơn mà tới tìm tồn tại cảm, nàng hờn dỗi nói, nhìn mẫu hậu nói lời này, Thế tử Phi Vương vào cửa, ngài hiện tại liền nói loại này lời nói, không phải làm nàng cùng Thế tử sinh khách sao? Đến lúc đó Thế tử cần phải bực ngài. Thái tử tỉnh thần lại đây, ánh mắt lại có chút biến hóa, phát hiện chính mình lại nhảy một ít, đối Minh Phi nói cũng không để bụng, ngược lại nói, ai ra đây là ngóng trong bọn họ hảo nột, Huyên Nhi tính tình ninh, xác thật là phải có cái tức phụ, tới khuyên nhủ hắn một chút. Hoàng hậu sau khi nghe xong, âm thầm mà viết hạ miệng. Lúc trước Thùy Vương Thế Tử cùng Thọ An quận chúa hôn kỳ định ra khi, Thái hậu lão đại không cao hứng, còn đem Thùy Vương cấp triều tiến cung tới thoá mà một đốn. Bất quá Thùy Vương là Thái hậu tiểu nhi tử, Thái hậu xưa nay liền đau hắn, lại là cái sẽ hống người, thực mau liền Thái hậu cấp hống ở. Sau đó Thùy Vương lại nói về Huyên tính tình ninh, yêu cầu cái tức phụ khuyên nhủ, sớm một chút thành thân cũng hảo, tính tình mới định đến xuống dưới, Thái hậu không biết nghĩ tới cái gì, Phương không có tái sinh khí. Thái hậu nguyên bản trong lòng chính là lão đại không khoái hoặc, hiện nay lại có thể nói ra những lời này tới, làm hoàng hậu trong lòng pha không cân bằng, thường thường đều là làm tôn tử, Thái hậu quả thực là đem về Huyên đau đến không biên, mặt khác hoàng tử đều chỉ có thể cho hắn nhường đường. May mắn, chính mình nhi tử là thái tử, Thái hậu cố kỵ, so với mặt khác những cái đó trong suốt hoàng tử khá hơn nhiều. Bất quá tuy là như thế, hoàng hậu trong lòng vẫn là có chút hậm hực, chính là tam hoàng tử gần đây ban sai liên tiếp đến hoàng đế tán dương, thái tử ngược lại bị tam hoàng tử chèn ép, nếu không có là thái tử phi khuyên, hoàng hậu gấp đến độ cơ hồ lại muốn ra hôn chiêu. Liền ở thái hậu lôi kéo A Huyển tiếp tục muốn thao thao bất tuyệt khi, Vệ Trắc lên sân khấu. Vệ Trắc là cái ngốc bạch ngọt, kêu một tiếng hoàng tổ mẫu sau, liền lập tức nị qua đi quấn lấy thái hậu. Nói chuyện, đúng là 6-7 tuổi đại nam hài nhi, dưỡng đến trắng nõn sạch sẽ, lại có chút tiểu thịt, kia manh manh tiểu bộ dáng nhi thực dễ dàng liền có thể manh hóa trung lão niên phụ nữ tâm, Thái hậu cũng không khỏi bị hắn đậu đến cười rộ lên. Vệ Trắc quấn lấy Thái hậu nói chuyện, ngẫu nhiên bớt thời giờ nhìn A Huyển liếc mắt một cái, tâm nói hôm qua đại ca riêng giao đại quá hắn, ở trong cung khi, chỉ cần tình huống không đúng, liền phải hảo sinh bảo hộ đại tẩu, đừng làm cho nàng mệt. Hoàng tổ mẫu ngồi, lôi kéo đại tẩu nói chuyện, chạm lâu rồi cũng sẽ mệt. Cũng may mắn có Vệ Trắc ngắt lời, bằng không Thái hậu phỏng chừng nói, sẽ bắt đầu bắt bẻ A Huyển. Rốt cuộc ở trong lòng nàng, A Huyển thật sự không phải cái khỏe mạnh cô nương, tính tình cũng không tính đến xuất chúng, không xứng với Vệ Huyên. Nếu không có lúc trước Vệ Huyên chết sống muốn A Huyển làm hắn thế tự phi, thả liền thần Phật đều lấy tới nói sự, Thái hậu cũng sẽ không đáp ứng. Chính mình đau lòng hài tử, tự nhiên là muốn cho hắn toàn thế giới tốt nhất, mà A Huyển liền thua ở thân mình gầy yếu thường, làm trưởng bối, đều sẽ không vui con cháu cưới loại này thân mình gầy yếu cô nương vào cửa. Có Vệ Trắc ngắt lời, đề tài thật mau liền oai tới rồi chân trời đi, A Huyển cũng nhân cơ hội ngồi vào Thái tử Phi bên người, tò mò đánh giá an tĩnh mà ngồi ở Thái tử Phi trong lòng ngực hoàng trưởng tôn. Tiểu ra hỏa trong tay túm một cái hổ bông món đồ chơi, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, ra bạch môi hồng, viên nhu. Nhu khuôn mặt nhỏ, quả thực chính là cái tự mang loang loáng manh vật. Liền như A Huyển lúc trước phỏng đoán, cha mẹ gen đều không tồi, hoàng trưởng tôn về sau lớn lên cũng là không tồi. Mấy tháng đi qua, hắn sinh đến càng thêm thảo hỷ, đồng thời cũng có thể nhìn ra hắn lớn lên tương đối giống thái tử, bất quá an tĩnh tính tình giống Mạnh Vân. Nghĩ đến Khang Bình trưởng công chúa lén cùng mẫu thân oán giận, lo lắng hoàng trưởng tôn tính tình về sau giống nữ nhi như vậy xương gò má, làm nàng sầu, trắng tóc, làm A Huyển nhịn không được nhấp miệng mỉm cười. Nhị biểu tỷ, hoàng trưởng tôn sẽ kêu cha mẹ sao? A Huyển nắm tiểu ra hỏa phì móng vuốt lắc lắc, hắn bình tĩnh mà xem xét nàng liếc mắt một cái, sau đó đem hổ bông hồ đến trên mặt nàng. A Huyển, thiệt tình hung tàn. Còn sẽ không, bất quá sẽ phát ra một ít kỳ quái thanh âm, không biết hắn nói cái gì. Mạnh Vân vỗ vỗ nhi tử béo tay, đem hổ bông phóng tới một bên, thấy hắn đôi mắt vẫn luôn chuyển qua đi, chính là không cho hắn, đây là trừng phạt hắn vừa rồi dùng hổ bông hồ người. A Huyển thấy hắn hảo chơi, liền cầm hổ bông tới đầu hắn, tiểu ra hỏa không trải qua đầu, bắt đầu rủi móng vuốt thăm qua đi, A Huyển hướng bên này phóng, móng vuốt liền thăm lại đây, hướng bên kia phóng, móng vuốt lại thăm qua đi. Một lớn một nhỏ chính chơi đến vui vẻ khi bên kia Thái Hậu đã buông ra chuyện người về chát, hơn nữa trên mặt lộ ra mệt mỏi. Mọi người thức thời mà đứng dậy, cho Thái Hậu hành lễ cáo từ. A Huyển tiến lên cho Thái Hậu hành lễ, săn sóc nói, hoàng tổ mẫu hảo xin nghỉ tạm, ngày khác cháu dâu cùng phu quân cùng nhau tiến cung cho ngài thịnh an. Nghe được lời này, Thái Hậu trên mặt lộ ra tươi cười, này cười, trên mặt nếp nhăn càng rõ ràng. Thái Hậu già rồi. A Huyển chú ý tới sự thật này thời điểm, rốt cuộc minh bạch vừa rồi chính mình trong lòng kia cổ khác thường cảm từ đâu mà đến. Người một khi già rồi, tinh thần theo không kịp, lại sinh hoạt ở loại địa phương này, nhậm là lại thoải mái, cũng không tránh được. Trong lòng thường áp lực, thậm chí tinh thần sẽ xuất hiện vấn đề. Hơn nữa Thái Hậu có thể bò đến vị trí này, đem nhi tử cũng thượng hoàng vị, hiển nhiên lúc trước cũng làm không ít chuyện, nếu là nghĩ nhiều một ít, đối tinh thần sẽ sinh ra cực đại ảnh hưởng. A Huyển chi kỷ mà cùng Thái Hậu nói mấy câu, những câu đều chọc chúng Thái Hậu tâm khảm, chờ nàng cùng Thùy Vương Phi cùng nhau rời đi khi, Thái Hậu trong lòng đối nàng còn xem như vừa lòng. Hừ, lại là một cái vua nịnh nọt. Tam công, chúa lập đứng ở Nhân Thọ cung đi thông cửa cung một cái cung hành lang hạ, ánh mắt tối tăm mà nhìn Hoàng hậu đoàn người rời đi, nàng ánh mắt nhất nhất đảo qua Hoàng hậu, Thái tử Phi, Thùy Vương Phi, Minh Phi đám người, cuối cùng định ở A Huyển trên người. Từ nghe nói Mạnh Phong đính hôn tin tức sau, nàng hiện tại hận nhất người không phải A Huyển, đổi thành cùng Mạnh Phong đính hôn Liễu Gia cô nương. Chính là nàng hiện tại ở trong cung, bị câu ở Nhân Thọ cung chung, cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể đem hận ý đè ở trong lòng. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là ghét nhất A Huyển, không chỉ là bởi vì Mạnh Phong đối nàng hảo, còn bởi vì nàng là về huyên thế tử phi. Tam tỷ tỷ, ngài cần phải trở về. Tứ công chúa xúc đầu, nhỏ giọng địa đạo, làm như không nghe được nàng lời nói. Tam công chúa không lý nàng, ánh mắt nhìn hoàng hậu đám người rời đi, thẳng đến các nàng thân ảnh không thấy, mới đưa tầm mắt quay lại tới, khinh miệt mà nhìn tứ công chúa liếc mắt một cái, liền đắp cung nữ tay trở về Nhân Thọ cung thiên điện. Tứ công chúa thấy nàng rời đi, nàng kham mà cắn môi dưới, dụ xuống mí mắt giấu đi trong mắt oán hận chi sắc, phương nâng bước theo sau. Trần quý nhân dựa vào Trình quý phi, từ nhỏ liền đem nữ nhi tứ công chúa cùng tam công chúa một khối chơi, dần già, tứ công chúa cũng thành tam công chúa tùy tùng. Lúc này tam công chúa bị Thái hậu câu ở Nhân Thọ cung sau kinh thư, nàng không vui chính mình một người, xảo muốn cá nhân bồi, Trần quý nhân thập phần biết điều mà đem tứ công chúa đưa tới. Tứ công chúa cùng tam công chúa là cùng tuổi tỷ muội, các nàng năm nay đã 16 tuổi, đã đến là mai tuổi, ấn quy củ, loại này thời điểm hoàng hậu cũng muốn vì các nàng lưu ý phò mã người được chọn. Nhưng ai biết bởi vì tam công chúa quấn quýt si mê Mạnh Phong không bỏ, tùy hứng mà chạy đến hoàng đế trước mặt nói, nếu không phải nàng nhìn chúng, nàng tuyệt đối không gả. Vốn nhờ vì nàng nháo này vừa ra, liền các nàng phụ hoàng cũng bực thượng, liền đề cũng chưa đề các nàng hôn sự. Đáng thương tứ công chúa bị tam công chúa liên lụy, không chỉ có tới rồi thích hôn tuổi không có thể đính hôn, còn muốn bởi vì tam công chúa mà dọn đến Nhân Thọ cung tới, mỗi ngày ăn chay sao kinh thư, trong lòng như thế nào không oán, chính là lại oán hận, chính mình mẫu phi chỉ là cái quý nhân, hơn nữa vẫn là dựa vào Trình quý phi, bị Trình quý phi một tay đề bạc lên, tứ công chúa cũng chỉ có thể đương tam công chúa tùy tùng, nhận mệnh mà tiếp thu này hết thảy, nàng chỉ hy vọng chính mình nhẫn nhục phụ trọng, có thể cho mẫu phi cùng đệ đệ cửu hoàng tử mang đến càng nhiều chỗ tốt. Chương 114 ra Nhân Thọ cung, hoàng hậu cùng Trình quý phi đám người mặt mang tươi cười mà từ biệt, trên mặt thân thiết đến tựa như thân tỷ muội giống nhau. Trình quý phi trên mặt tươi cười thập phần khéo léo, đó là có Minh phi ở bên thường thường mà thứ hai hạ, cũng chưa từng có thể làm nàng thay đổi nhan sắc, đã từng sủng phi định lực hoàn toàn không phải hiện tại tân nhiệm sủng phi có thể so sánh được với. Minh Phi thấy thế, trong lòng cũng chỉ có thể oán hận mà mắng vài tiếng lão yêu bà thôi, lại nại nàng không có cách. Lúc này, Trịnh Quý Phi Thụy Vương Phi hàn huyên vài câu, sau đó lại lôi kéo A Uyển, ôn hòa hiền từ nói đến Thọ An cũng muốn kêu bổn cung một tiếng gì, bổn cung nhìn Huyên Nhi lớn lên, hiện giờ hắn rốt cuộc thành ra cưới vợ, nghĩ đến nếu là hắn mẫu phi ngầm có biết, cũng tâm an ủi không thôi, bổn cung cũng thay hắn vui vẻ. Về sau Thọ An cần phải nhiều tiếng, cung tới, chúng ta cũng có thể trò chuyện. Hoàng hậu mặt lập tức đen, tiện nhân này là làm trò nàng mặt mượn sức Thụy Vương Thế Tử Phi đâu. Bất quá, so với hoàng hậu tới, Vệ Huyên cùng Trịnh Quý Phi quan hệ xác thật gần một ít, nhưng nề hà Vệ Huyên là cái hồn, căn bản không cho Trịnh Quý Phi mặt mũi, mấy năm nay cũng dần dần mà cùng Trịnh Quý Phi xa cách, hình cùng người lạ, chỉ duy trì mặt ngoài bình tĩnh, sau lưng lại là các có oán khí. Trịnh Quý Phi mặc dù trong lòng tức giận đến muốn chết, chính là Thụy Vương ở hoàng đế trong lòng phân lượng nhưng không nhẹ. Vì chính mình mấy cái nhi nữ, Trịnh Quý Phi cũng đến hảo sinh địa cùng Thụy Vương phủ đánh hảo quan hệ. Vệ Huyên không cho mặt mũi không quan trọng, còn có thể cùng A Huyển vị này Thế Tử Phi đánh hảo quan hệ, nếu là có thể lung lạc trụ nàng, làm nàng cùng Vệ Huyên thổi thổi bên gối phong, kia càng tốt. Trịnh Quý Phi trên mặt cười đến tự ái, trong lòng bản tính cũng đánh đến lột bà lột bột vang. Tuy rằng nàng hiện tại đã không trông cậy vào Vệ Huyên có thể cùng các nàng một lòng, nhưng ít ra đừng cùng Hoàng hậu, Thái tử một lòng. Vệ Huyên tuy rằng cho người ta cảm giác rất hồn, nhưng Trịnh Quý Phi nhưng không bị hắn lừa trụ, biết đó là cái có chủ ý chủ nhân, hiện nay nhìn cũng không biết hắn hướng về ai, có thể lại quan sát, nhưng thành thật là không thể làm hắn hướng về Hoàng hậu, Thái tử. Mà Vệ Huyên sở cưới Thế tử Phi Thọ An quận chúa, Trịnh Quý Phi cũng nghe nói nàng cùng Thái tử Phi tình cùng tỷ muội, nàng hiện tại cũng không trông cậy vào có thể một sớm một chiều liền có thể mượn sức, chỉ là mặt mũi công trình phải làm hảo, cũng nỗ lực nhìn xem có thể hay không hành. Đương nhiên, hiện tại có thể cách ứng một chút Hoàng hậu cùng Thái tử Phi làm sao nhạt không vì đâu. Cho nên, Trịnh Quý Phi hiện nay làm trò Hoàng hậu mặt cùng A Huyển thân thiết không thôi, trong lòng ruột kỳ thật đã không biết vòng nhiều ít vòng. Mà giờ phút này, nàng cũng có thể nhân cơ hội quan sát một chút Thọ An quận chúa lạ như thế nào tính nết, về sau phương hảo lợi dụng. Bởi vì A Uyển khi còn nhỏ thường sinh bệnh, quanh năm suốt tháng tiến cung không vài lần, trong cung người ta nói khởi nàng khi, trừ bỏ biết nàng là Vệ Huyên tre chở tương lai Thế tử Phi ngoại, thế nhưng đối nàng không hề ấn tượng, này ở tôn thất chung cũng coi như là khác loại. A Uyển bị Trịnh Quý Phi thân thiết hành động làm cho cực không thói quen, bất quá trên mặt lại cười đến rất là thẹn thùng, khách khách khí khí mà ấn Trịnh Quý Phi mời. Đến nỗi đến lúc đó có đi hay không, còn không phải một câu. Cùng Trịnh Quý Phi đám người phân biệt sau, Thụy Vương Phi liền mang theo con dâu cùng nữ nhi hướng Hoàng hậu Phượng Nghi cung bước vào, nhi tử tắc làm nội thị đưa đi Chiêu Dương cung đi học, Thái tử Phi cũng ôm nhi tử cùng đi Phượng Nghi cung, nghĩ đến vẫn là muốn nói thể đã lời nói. Tới rồi Phượng Nghi cung sau, Hoàng hậu làm người thượng trà quả điểm tâm, liền ôm tôn tử đầu hắn, thuận tiện cùng Thụy Vương Phi nói chuyện. Hiện giờ Thọ An gả lại đây, có nàng giúp đỡ, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều, về sau tiến cung tới chớ lại ngại phiền toái, có rảnh liền lại đây cùng bổn cung trò chuyện. Hoàng hậu đãi Thụy Vương Phi cực kỳ thân thiết. Thụy Vương Phi tuy rằng là kế phi, hơn nữa người cũng có chút chất phác, ngày thường không dên một tiếng buồn, hơn nữa Thái hậu khi thì chèn ép, làm người có chút đồng tình, nhưng trong cung nữ nhân vẫn như cũ đối nàng rất là khách khí, cùng nàng nói chuyện cũng có vài phần mượn sức chi ý. Bất quá này cũng không kỳ quái, chỉ cần nàng vững vàng mà làm trò này Thụy Vương Phi, kia liền muốn khách khí vài phần, hơn nữa cũng không biết vì sao Vệ Huyên cái này khó chơi sát tinh thế nhưng đối này mẹ kế chưa bao giờ quá làm khó dễ nàng, nhưng thật ra làm nàng đương này mẹ kế cũng đương đến rất thư thái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chê cười nàng này mẹ kế đương đến không tư vị, cho dù nàng là mẹ kế, nhưng ở đại nghĩa thượng vẫn là chiếm mẫu thân nhân vật, về Huyên lại vừa bãi, cũng nên kính trọng vài phần, mà không phải bị con riêng khinh đến co đầu rút cổ, cũng không dám nhúng tay con riêng sự tình, liên quan nàng sở ra hai cái nhi nữ đều làm Vệ Huyên cấp đè nặng. Thụy Vương Phi nhưng thật ra đoan được, những năm gần đây nhậm người như thế nào nói, nàng toàn không để ở trong lòng, an an ổn ổn mà đương chính mình Thụy Vương Phi, cho đến hiện tại, kỳ thật cũng coi như là lợi hại. A Uyển nhớ tới nhà mình công chúa nương đối Thụy Vương Phi đánh giá, là cái tâm phóng thật sự khoan người thông minh. Thụy Vương Phi cười nói, nhìn ngài nói lời này, thần thiếp nào thứ cự tuyệt quá ngài. Bất quá là vương phủ sự tình nhiều, thật sự đi không khai thôi. Lời này có điểm đánh thái cực hương vị, Thụy Vương Phi có thể đoan, thả người cũng không phải cái xuẩn, mấy năm nay mới có thể cùng Vệ Huyên cái kia sát tinh Tường An không có việc gì mà cùng chỗ một phủ. Đối với hoàng hậu cùng Trịnh Quý Phi, thậm chí này trong cung bất luận cái gì một nữ nhân, nàng toàn đối xử bình đẳng, vẫn chưa cùng ai quá mức thân cận hoặc là xa cách, ngẫu nhiên bị người mắng một tiếng mộc lăng tử, hồi phủ sau làm theo quá chính mình nhật tử, loại thái độ này kỳ lạ mà thế nhưng không có cấp Thụy Vương chọc phải cái gì phiền toái. Như thế, Thụy Vương cũng đối nàng có chút vừa lòng. Kế thê tuy không có vợ cả thông thấu thạo đời, chính là có thể đoan được là được. Hai người nói chuyện khi, bị hoàng hậu ôm hoàng trưởng tôn không vui, một chân đá hướng thân tổ mẫu tay, duỗi tay chịu Mạnh Vân a a mà kêu thảo ôm. Hoàng hậu thấy thế, vội đem tôn tử đưa cho con râu, liền sợ hắn không vui khóc. Hiện tại tôn tử là hoàng hậu mệnh căn tử, xem đến so trọng mắt còn trọng, như thế nào không bỏ được hắn chịu điểm ủy khuất. Hoàng hậu đã từng còn nghĩ muốn nhận nuôi tôn tử, bất quá cái này ý tưởng trực tiếp bị nhi tử liên hợp con dâu cấp áp chế đến gắt gao, cũng không dám nữa phát lên này ý niệm. Chờ Mạnh Vân đem hoàng trưởng tôn ôm sau khi đi qua, hoàng hậu nhìn A Uyển cung vệ cẩn liếc mắt một cái, lại nói, được rồi, thái tử phi mang ngươi hai vị muội muội đến thiên điện đi nói chuyện bãi, các ngươi tỷ muội giang cũng nên thân hương một ít. Mạnh Vân mí mắt cũng không liêu một chút, đối hoàng hậu ý có điều chỉ nói thật bình tĩnh mà tiếp, sau đó bế lên nhi tử, mang theo A Uyển cùng về cẩn đến thiên điện đi nói chuyện. Hạ chiều sau không lâu, Vệ Huyên chậm rì rì mà đi vào Thái Cực Điện trước. Những cái đó ở Thái Cực Điện ngoài chờ đợi hoàng đế triệu kiến các đại thần nhìn thấy một bộ đỏ sẫm y thiếu niên đi tới, theo bản năng mà dục rụt cổ, nhưng thật ra có hai vị các lão đạm nhiên mà ngẩng đầu, ánh mắt xa xưa mà nhìn hướng Thái Cực Điện ngoài quảng trường. Ở đây mọi người toàn nhịn không được đối hai vị các lão ghé mắt, tâm sinh bồi phục, này định lực chính là bất đồng. Hai vị các lão trên mặt đạm nhiên, kỳ thật trong lòng đã đang mắng cha không, hẳn là mắng chính là Thụy Vương cái này dạy con vô phương cha, làm hắn dưỡng ra cái tai họa. Tới, nếu không phải vì duy trì mặt mũi, hai vị các lão cũng rất muốn xúc cổ vọt đến một bên, đỡ phải cấp kia sát tinh nhìn đến. Này đều là lúc trước cứu tế khi Vệ Huyên truyền ra hung danh gây ra, đến nay bất quá mới qua mấy ngày thời gian, mỗi người trong lòng đối hắn vẫn là có chút phát tủng. Bất quá hôm nay Vệ Huyên cũng không có để ý tới này đó đại thần, mà là rất quy củ mà đứng ở chỗ đó chờ thông truyền, chờ Thái Cực Điện Tổng quản Dương Khánh ra tới nghênh đón khi, thông thả ung dung mà đi vào, căn bản chưa cho những cái đó đại thần một cái khóe mắt quan. Này thập phần khác thường. Bất quá thực mau liền có đại thần nhớ tới, vị này thế tử ra hôm trước mới vừa thành thân, hiện tại vẫn là tân hôn đâu, phỏng chừng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cho nên hiện tại nhìn cũng không có như vậy mặt mày khả ố, ước chừng hắn lúc này trong lòng cao hứng, liên quan cũng không nghĩ lại làm ác, mới vừa rồi sẽ như vậy bình tĩnh. Hôm trước Thụy Vương phủ làm hỷ sự, e ngại Thụy Vương mặt mũi, trong kinh thành có điểm thể diện huân quý đại thần đều rất cổ động đi, đó là phẩm cấp không đủ tham gia. Cũng sớm mà bị hậu lễ lại đây chúc mừng, nghe nói riêng là thu lễ, Thụy Vương phủ quản gia hạ nhân đều thu đến mỏi tay. Chỉ là khi đó mặc kệ là hôn quý hoặc là triều thần đều hận hắn hận đến muốn chết, đi đến cũng tâm bất cam tình bất nguyện, thậm chí nhân này hung danh bên ngoài, hắn ra tới kính rượu khi, đoàn người cũng là cương mặt, căn bản không dám rót hắn rượu. Ngày đó, sở hữu đi ăn hỷ yến người đều cảm thấy, đây là bọn họ trong cuộc đời ăn đến thống khổ nhất một lần hỷ yến. Bất quá hiện tại xem Vệ Huyên như vậy bình tĩnh bộ dáng nhi, ở đây người đều cảm thấy, vẫn là làm vị này sát tinh hung thần cao hứng điểm, thiếu tới tìm bọn họ đen đuổi đi. Vào Thái Cực Điện sau, Vệ Huyên liền quy củ mà cấp Văn Đức Đế thịnh an. Lúc này Thái Cực Điện, trừ bỏ hoàng đế ngoại, còn có thái tử cập tam hoàng tử, Vệ Huyên cũng ít không được cùng bọn hắn chào hỏi. Bất quá so với đối Văn Đức Đế quy củ, đối này hai người lễ liền có chút qua loa. Thái tử cùng tam hoàng tử trên mặt thần sắc đều thập phần bình tĩnh, cũng nhìn không ra bọn họ trong lòng ý tưởng như thế nào. Văn Đức Đế thấy hắn tiến vào, liền cười nói, mới vừa rồi ngươi phụ vương lại đây cùng chậm nói, ngươi lại muốn hồ nháo, có chuyện này sao? Đến nỗi hồ nháo cái gì? Thụy Vương tự nhiên là sẽ không nói cho Văn Đức Đế, nhà hắn hùng hài tử thế nhưng là cái không cử, cho nên mới sẽ lấy nguyên khăn làm giả. Về Huyên nghi hoặc mà xem hắn, buồn bực nói, hoàng bá phụ, ngươi đừng vội nghe hắn nói bậy. Chất nhi này trận vội vàng việc hôn nhân, nhưng không có đi bên ngoài gây chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, ra mặt dày nói, hơn nữa, chất nhi như vậy an phận người, nhưng chưa bao giờ chủ động gây chuyện, đều là bên sự tình trọc ta mới đúng. Văn Đức Đế bị hắn ra mặt dày nói làm cho tức cười, chỉ vào hắn nói, bất quá mới thành thân, làm sao đem ngươi ra mặt cấp ma dày. Hiện nay thành thân, nhưng chính là đại nhân. Về sau chớ có lại hồ nháo như vậy, hảo hảo cùng ngươi phụ vương học. Tương lai ngươi phụ vương gánh nặng còn muốn ngươi tới chọn đâu. Nghe được Văn Đức Đế nói, một bên thái tử cùng tam hoàng tử trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút sóng to gió lớn. Thụy Vương Thâm đến Văn Đức Đế sủng tín, hiện tại Quảng Kinh giao đại doanh, trong tay binh quyền là thật sự, đây cũng là các triều thần mặc dù hận hắn hận đến muốn chết, ngày thường vẫn là đến gương mặt tươi cười đón chào nguyên nhân. Cũng bởi vì như thế, mặc kệ nào một phương đều muốn mượn sức hắn, đáng tiếc Thụy Vương chỉ trung với hoàng đế, trừ bỏ hoàng đế, không ai có thể sai khiến hắn, càng giống chỉ cáo già giống nhau, đắc tội với người không ít, lại không có một người có thể nài hắn gì. Các hoàng tử tuổi tiệm trường, ở trên triều đình bắt đầu kinh doanh chính mình thế lực sau, tự nhiên cũng tưởng mượn sức Thụy Vương, đáng tiếc không ai thành công. Mà Vệ Huyên làm Thụy Vương thế tử, nguyên bản cho rằng bất quá là cái bị sủng hư tiểu bá vương, về sau khó làm trọng trách, lại không nghĩ hoàng đế lúc này sẽ nói ra loại này lời nói tới, nói rõ về sau làm hắn tiếp nhận chức vụ Thụy Vương vị trí. Đáng tiếc người nào đó lại là cái hồn, lúc này còn oán giận, hoàng bá phụ, không làm được chưa? Nhìn liền mệt đến hoảng, ta còn muốn nhàn nhã cái mấy năm đâu. Phụ vương hiện tại còn trẻ, làm hắn tự mình chọn những người này đi hảo sinh bồi dưỡng dưỡng, ta liền không đi thấu cái kia náo nhiệt, ai ra, đừng ném a về. Huyên biên kẹo biên hướng bên cạnh nhảy, nguyên nhân là hoàng đế bị hắn cái loại này ngại phiền toái ngữ khí làm cho tâm đổ, cầm lấy trên bàn nghiêng mực liền chiều hắn ném tới. Tam hoàng tử cơ hồ xem đến đôi mắt đều phải chừng ra tới, tuy nói từ nhỏ liền biết thằng nhãi này là cái hồn, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy hồn. Thái tử sắc mặt cũng có chút khác thường, bất quá rốt cuộc không có quá lớn kinh ngạc. Vệ Huyên nhảy nhót mà đi nhặt lên kia phương nghiêng mực, tự mình trình cấp Văn Đức Đế, chiều hắn mắt trong mong mà nhìn. Hắn biết chính mình cái này động tác cập biểu tình dễ dàng nhất làm hoàng đế mềm lòng, hoặc là nói dễ dàng làm hắn nhớ tới chính mình mẫu thân, cho nên Vệ Huyên thực đê tiện mà thường dùng chiêu này. Quả nhiên Văn Đức Đế biểu tình có rất nhỏ biến hóa, mắt tâm chỗ sâu trong có chút phức tạp, lại không lại muốn tạp hắn. Nếu là có thể đạt tới mục đích, hắn cũng không kiên kỵ dùng cái gì thủ đoạn trừ bỏ A Huyễn ngoại. Được rồi, lại khoan khoái mấy năm. Chờ ngươi cập quan khi, nhưng không phải do ngươi rời rạc. Vệ Huyên ứng thanh, đang muốn tiếp tục ra mặt dạy cùng hắn đề một chút làm hắn cho chính mình mang một tháng thời gian nghỉ kết hôn khi, lại không nghĩ Vinh Vương cầu kiến. Văn Đức Đế chính không nghĩ ứng phó Vệ Huyên, lập tức liền nói, làm hắn tiến vào. Thật mau một tên béo lăn tới đây. Vinh Vương tiến vào sau, cấp Văn Đức Đế thỉnh an, sau đó lại cùng mấy người cháu trai chào hỏi, liền xoa xoa tay đối Văn Đức Đế nói, Hoàng Huynh, thần đệ cùng ngài đánh cái thương lượng, ngài nhìn được không? Văn Đức Đế xem hắn xoa xoa tay bộ dáng, khóe mắt trừ hạ, kiềm chế trụ trong lòng kia cổ đột nhiên mà sinh bực mình cảm, hỏi, trước nói xem. Vinh Vương trộm nhìn Vệ Huyên liếc mắt một cái, sau đó ngượng ngùng nói, nghe nói mẫu hậu cùng Hoàng Huynh lại chuẩn bị cấp thần đệ chọn lựa Vương Phi, thần đệ muốn cùng ngài thương lượng một chút, làm thần đệ chính mình tự mình chọn biết không? Thần đệ tưởng chọn một cái chính mình thích, đến lúc đó mặc kệ nàng là cái gì thân phận, chỉ cần thân ra trong sạch. Các ngươi có thể hay không như thần đệ ý? Văn Đức Đế sau khi nghe xong, chân mày cau lại có loại đau đầu cảm giác. Nhìn cái này bạch mập mạp, Văn Đức Đế cơ hồ sắp nhớ không nổi trước kia cái kia tuấn tú ngoan ngoãn hoàng đệ là bộ dáng gì, như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Vinh Vương từng là nhiều ngoan ngoãn hoàng tử hoàng tôn a, lại bởi vì Vệ Huyên năm đó khuyến khích, chính là biến thành này phó đức. Hạnh, béo thành bạch diện màng thầu không nói, tính tình này còn càng ngày càng hoang đường, không làm đứng đắn chuyện này, cả ngày nhi mà ý nghĩ kỳ lạ, hành chút thái quá sự tình. Cố nhiên hắn như thế làm Văn Đức Đế thập phần yên tâm, chính là cũng thực sự đau đầu không thôi, tốt xấu là trở thành nhi tử giống nhau nuôi lớn đệ đệ. Người trong thiên hạ toàn nhìn, cũng không thể làm hắn hồ nháo đến đêm chính mình cũng đáp đi vào. Từ Vinh Vương 15 tuổi khởi, Thái Hậu liền xuống tay phải cho hắn tuyển phi, đáng tiếc Vinh Vương lại nói không vội, vì thế một năm kéo quá một năm, hiện giờ đều đến Nhược Quán Chi Linh, còn chưa cưới phi, thực sự cho người ta nhìn không ít chê cười. Những cái đó các đại thần cũng biết Vinh Vương là cái thích hồ nháo, so với Vệ Huyên cái loại này vừa ra tay liền sẽ đã thương người sát tinh, Vinh Vương hồ nháo lên nhưng thật ra việc nhỏ, chính là không chịu nổi hồ nháo nhiều, làm người vô lực a. Cũng bởi vì như thế, cho dù hắn thân phận tôn quý, cũng ít có người trong sạch nguyện ý đem nữ nhi đưa vào Vinh Vương phủ. Việc này dung sâu lại nghị. Văn Đức Đế quả quyết nói. Vinh Vương nghe xong rất không vui, đôi mắt xoay chuyển, lại nói, Hoàng Huynh, thần đệ hôm nay tới còn có một việc, chính là cùng ngươi chào từ biệt. Văn Đức Đế thật bình tĩnh nói, đi nơi nào? Trong lòng đã có chuẩn bị, tất nhiên là cái không đàng hoàng đáp án. Thần đệ muốn ra biển tìm tiên sơn, cấp Hoàng Huynh ngài bắt mấy chỉ tiên hạt. Mập mạp Vinh Vương hai mắt mạo quang, phản phất đã nhìn đến hải ngoại tiên sơn liền ở trước mặt chờ hắn đi thăm dò. Vừa thấy khiến cho người muốn một cái tát hô qua đi. Người tới, đem Vinh Vương đưa đi nhân thọ cung. Văn Đức Đế thực không phụ trách nhiệm mà đem không đàng hoàng đệ đệ ném cho lão nương. Lúc này, một bên vây xem sự tình trải qua Về Huyên nhảy ra ngoài. Hoàng bá phụ trầm đã, làm chất nhi cùng hoàng thúc tâm sự, hắn thật mau liền sẽ thay đổi chủ ý. Văn Đức Đế biết bọn họ ngày thường chơi đến hảo. Hơn nữa xuẩn đệ đệ thường xuyên làm cái so với chính mình tiểu nhân cháu trai cấp lừa dối đến tìm không thấy bắt, làm hắn nhìn đều cảm thấy mất mặt. Nếu là làm Về Huyên tới quyên định có thể quyên lại, liền vẫy vẫy tay từ bọn họ đi. Hai người rời đi sau, thái cực điện nội lại khôi phục bình thường, thái tử cùng tam hoàng tử liền tiếp tục cùng hoàng đế nghị khởi vừa rồi thảo luận sự tình. Chờ thảo luận đến không sai biệt lắm sau, thái tử cùng tam hoàng tử lui ly thái cực điện. Vừa ly khai thái cực điện không lâu, liền nhìn thấy cầm tay mà đến Vinh Vương cập Về Huyên, hai người anh em tốt mà kề vai sát cánh, cùng túc một hoàng cung hình thành mãnh liệt đối lập. Nhìn thấy bọn họ, thái tử cùng tam hoàng tử tiến lên cùng Vinh Vương hành lễ. Tam hoàng tử cười hỏi, hoàng thúc còn muốn ra biển đi tìm tiên sơn, ai cùng ngài nói có hải ngoại tiên sơn? Vinh Vương đúng lý hợp tình nói, ngoài thành đạo quan đạo trưởng chính miệng nói, tất nhiên giả không được. Bãi bãi bãi, bổn vương liền biết các ngươi sẽ không tin, không cùng các ngươi nhiều lời, bổn vương muốn đi tìm hoàng thượng, các ngươi thả tự tiện. Nói, liền sửa sang lại vạt áo, cùng Về Huyên từ biệt sau, hướng thái cực điện đi. Chờ Vinh Vương rời đi sau, thái tử cùng tam hoàng tử ánh mắt liền rơi xuống một bộ đỏ sẫm y Về Huyên trên người. Huyên đệ chẳng lẽ là lại lừa dối hoàng thúc? Tam hoàng tử tập mãi thành thói quen địa đạo. Về Huyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, tam hoàng huynh chính là oan uổng ta, ta bất quá là cùng tiểu hoàng thúc hảo hảo mà nói chuyện thôi, đỡ phải hoàng bá phụ lại vì hắn đau đầu. Hoàng thúc đã đáp ứng sẽ không đi tìm tiên sơn. Tam hoàng tử hồ nghi mà xem hắn, tổng cảm thấy Về Huyên đối Vinh Vương thái độ cực kỳ cổ quái, trong lòng thật sự là không dễ chịu. Nhìn Về Huyên, lại nghĩ tới hiện giờ còn ở cấm đoán trong ngũ hoàng tử, tam hoàng tử tâm tình càng thêm không hảo, không nghĩ lại đối mặt hắn, thực mau liền rời đi. Thái tử tuy cũng cảm thấy Về Huyên thái độ kỳ quái, nhưng thật ra không có Vinh Vương như vậy mẫn cảm, hắn cùng Về Huyên nói nói mấy câu, chúc mừng hắn thành thân sau, đi theo rời đi. Về Huyên nhìn theo hai người rời đi bóng dáng, trên mặt chậm rãi lộ ra một mạc cổ quái tươi cười. Chờ thời gian không sai biệt lắm sau, Về Huyên liền đi cửa cung, canh giữ ở nơi đó chờ ở Phượng Nghi cung A Huyển cùng nhau rời đi. Bởi vì không có phái người đi tìm hiểu, cũng không biết Thụy Vương Phi đám người khi nào lại đây, Về Huyên liền tùy tiện mà đứng ở nơi đó. Cùng mấy cái thủ vệ thì vệ mắt to chừng mắt nhỏ, chừng đến những cái đó thì vệ cơ hồ tè ra quần, liền kém quỳ xuống tới cầu vị này ra cao nâng quý mắt, đừng lại dùng cái loại này giống xem trên cái thớt thịt ánh mắt bắn phá bọn họ. Quy A Quy chương 115 ở bọn thì vệ bị nào đó một bụng ý nghĩ xấu thế tử gia nhìn chằm chằm đến sắp tinh thần hỏng mất khi, Thụy Vương Phi rốt cuộc lãnh con dâu cùng nữ nhi lại đây. Các nàng cũng thật mau liền thấy rõ ràng cửa cung tình huống, ở một đám ăn mặc thống nhất huyền sắc thì về quần áo, eo bội trường đao thì về trung, một bộ đỏ sẫm y thiếu niên đặc biệt trói mắt, đặc biệt là những cái đó thì về sắp hỏng mất biểu tình, cũng làm người nhịn không được có chút tưởng nhập phì phỉ. A Huyển khóe miệng co giật một chút, tổng cảm thấy Về Huyên đây là ở khi dễ người đâu. Mà Thụy Vương Phi mẹ con nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, đối loại chuyện này thấy nhiều không trách. Lúc này, Về Huyên vừa vặn nhìn đến các nàng lại đây, rốt cuộc buông tha những cái đó đáng thương thì vệ, nhấc chân nghênh lại đây, ánh mắt đầu tiên là đảo qua A Huyển, phản phất ở xác nhận nàng toàn thân không dứt một cây mao sâu, phương hướng Thụy Vương Phi hành lễ thăm hỏi. Tuy rằng tính tình bừa bãi một ít, nhưng là chỉ cần không chọc tới hắn, Về Huyên vẫn là nguyện ý cấp Thụy Vương Phi thể diện. Thụy Vương Phi ho nhẹ một tiếng, cũng không để ý con riêng đem chính mình xếp hàng con dâu lúc sau, dù sao A Huyển cũng không phải nàng ruột thịt con dâu, đạm nhiên nói, Huyên, nhi chính là chờ lâu rồi. Về trước phủ bãi, dứt lời, liền rắc nữ nhi tay bước lên chờ ở cửa cung trước Thụy Vương phủ xe ngựa. A Huyển cũng bị Về Huyên rắc ngồi xuống một khác chiếc xe ngựa, cũng không có cưỡi ngựa. Đối hắn loại này hành động, rất nhiều người ghé mắt hạ, bất quá nhưng thật ra không ai dám nói hắn cái gì. Nghỉ ngơi xe ngựa sau, A Huyển vừa mới ngồi định rồi, Về Huyên liền bắt đầu đem nàng trên dưới đánh giá, biên liên thanh hỏi, có mệt hay không? Thân mình nhưng chịu nổi. Vừa rồi nhưng có người cho ngươi khó chịu. Ngươi thả nói cho ta, ta cho ngươi hết giận. A Huyển, không có, ta thực hảo. Thấy hắn một bộ không tin bộ dáng, vỗ vỗ hắn tay nói, thật sự, ta thực hảo, ngươi đừng nghĩ nhiều, này trong cung nhận ai có thể cho ta khí chịu. Vệ Huyên chậm rì gì mà xem nàng, tâm nói có mấy cái tiện nhân trời sinh liền thiếu thu thập, không chừng muốn chơi xấu đâu. Sau đó duỗi tay ở nàng mắt đuôi chỗ cắt hạ, có chút bất mãn nói, nơi nào hảo, nơi này có màu xanh lá, trở về liền trước nghĩ một chút, chuyện khác ngươi không cần ngươi quản. A Huyễn biết nghe lời phải gật đầu. Nàng mới vào cửa ngày thứ hai, Thùy Vương Phi là cái hảo tính tình bà, về chắc về cẩn tỷ đệ hai lại hướng về hắn này đại ca, cùng nàng tình phân cũng không tồi, căn bản không cần nàng như thế nào nhọc lòng, hiện tại nàng là cô dâu, Thùy Vương Phủ quản ra quyền cũng không có giao cho chính mình trong tay, cũng không có thứ gì yêu cầu nàng quản, tự nhiên sẽ không hao tâm tốn sức. Bất quá, đây là Vệ Huyên vừa lật hảo ý, A Huyễn cũng không che hắn rong dài, cười tấm tỉm mà đáp lời hắn nói. Tuy rằng A Huyễn bảo đảm hảo, chính là Vệ Huyên trong lòng rốt cuộc không yên tâm, sợ chính mình nghĩ đến lại chu toàn, khó tránh khỏi có sơ sẩy thời điểm. Chỉ cần nghĩ đến Tam công chúa cùng Tứ công chúa hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở Nhân Thọ cung chính điện, trong lòng rất là lo lắng Tam công chúa kia ngu xuẩn lại cấp A Huyễn nan kham, hoặc là sinh cái gì ác độc tâm tư, giống đời trước như vậy đem A Huyễn đẩy đến trong hồ. Còn có Tứ công chúa, cũng là cái độ xấu xa, đời trước đi theo Tam công chúa không thiếu làm bậy, năm đó chính là nàng cùng Tam công chúa cùng nhau đem A Huyễn đẩy xuống nước, việc này hắn chết đều sẽ không quên. Bất quá Vệ Huyên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đời này hắn ngay từ đầu liền ác chỉnh Tam công chúa cùng Tứ công chúa, kia phó hung thần bộ dáng, làm cho Tứ công chúa sợ hắn như hổ, thậm chí liên quan đối A Huyễn cũng sinh không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm, hiện tại càng là ngoan ngoãn đến không được. Chỉ có Tam công chúa, cả gan làm loạn, cũng không ăn giáo huấn, nếu là cho nàng cơ hội, nàng tất nhiên muốn cắn người một ngụm. Đại A Huyễn nói xong hôm nay ở Nhân Thọ cung sự tình khi, Vệ Huyên mẫn cảm mà bắt giữ tới rồi A Huyễn ý tứ trong lời nói, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi nói, hoàng tổ mẫu tinh thần nhìn có chút không đúng. A Huyễn gật đầu, châm trước nói, hoàng tổ mẫu nói chuyện khi, thần sắc có chút hoảng hốt, giống như lộ ra ta nhìn cái gì. Giống nhau, lại nhảy, biểu tình thực không thích hợp, có thể là ta đa tâm đi. Kỳ thật nàng cảm thấy, Thái Hậu khả năng hoạn có thời mãn kinh bệnh tâm thần. Cái gọi là thời mãn kinh bệnh tâm thần, đó là ở thời mãn kinh khi, lấy tình cảm ô buồn, lo âu hoặc là ảo giác vọng tưởng làm chủ yếu bệnh trạng, phần lớn biểu hiện vì trần phát tính triều nhiệt, nhiều hãn, nôn nóng, sầu lo, sợ hãi, dễ trọc giận hoặc thần kinh suy nhược tổng hợp chứng. Thái Hậu thần sắc làm nàng cảm thấy, phỏng chừng này đây. Ảo giác vọng tưởng là chủ, tinh thần có chút suy nhược, liền không biết nàng đắm chìm ở chính mình ảo tưởng khi, nghĩ người là ai. Thái Hậu này bệnh trạng kỳ thật rất rất nhỏ, thậm chí không dễ phát hiện, đó là ngẫu nhiên tiếp xúc người, cũng cho rằng Thái Hậu tuổi lớn, thích hồi ức sự tình trước kia thôi. A Huyễn trong lòng cũng không xác định, nhưng là nàng rất rõ ràng, lấy Thái Hậu hiện giờ địa vị, đó là tiểu bệnh cũng sẽ bị chịu chú ý, thậm chí làm người có cơ hội thừa dịp ở người ngoài. Phát hiện lợi dụng phía trước, nàng đến làm Vệ Huyên chú ý tới, sớm chút làm chuẩn bị. Chờ A Huyễn đem về thời mãn kinh bệnh tâm thần đại khái bệnh trạng tân trang một chút nói cho Vệ Huyên khi, hắn thần sắc có nháy mắt ngạc nhiên, trong lòng đã là sóng to gió lớn. Đời trước, hắn 17 tuổi khi liền bị từ bỏ, bị phụ vương đưa ly kinh đi biên cảnh. Mà ở ly kinh phía trước kia một năm, Thái Hậu cảm xúc thay đổi thất thường, thân mình cũng không tốt lắm, thường xuyên tức giận. Sau lại bởi vì Ngũ Hoàng tự an bài nữ nhân kia xuất hiện, làm cho Thái Hậu cuối cùng từ bỏ hắn. Lúc ấy bị Thái Hậu từ bỏ khi, hắn trong lòng là khó hiểu, chỉ cảm thấy việc này quá đột nhiên, không rõ vì sao Thái Hậu không hề triệu kiến hắn, thậm chí đối hắn chẳng quan tâm, ở hoàng quyền đấu đá trung, ngầm đồng ý Thùy Vương đem hắn đưa ly kinh thành sự tình. Đến nỗi vị kia hoàng bá phụ, Vệ Huyên trong lòng cười lạnh, vô dụng người, lưu trữ làm gì? Không, cũng không thể nói đời trước chính mình là vô dụng người, mà là lấy hắn đương phạt tự sự tới rèn luyện mấy cái các hoàng tử năng lực, hoàn toàn là một vị đủ tư cách đế vương, cho nên phương làm hắn đời này không muốn lại bị quản chế với người, không bằng ngay từ đầu khiến cho chính mình hữu dụng. Song việc hắn làm người điều tra quá, đối Thái Hậu trạng thái thập phần khó hiểu, đó là dưỡng điều cậu, sủng nhiều năm như vậy, hẳn là cũng có chút cảm tình, làm sao như thế trở mặt vô tình, liền một mặt đều không thấy, thậm chí có thể nhìn hắn bị đuổi xa kinh thành. Hiện tại nghĩ đến, sợ là khi đó Thái Hậu tinh thần không tốt, sinh rối loạn tâm thần, vừa lúc làm Trình Quý Phi đám người lợi dụng thôi, tặng một cái so với hắn càng giống Khang Gia công chúa nữ nhân đặt ở Thái Hậu bên người, làm Thái Hậu hoàn toàn tin vào người nọ. Thái Hậu cố nhiên có đem hắn trở thành thế thân nguyên nhân, nhưng cũng chưa chắc sẽ như thế vô tình, hiện giờ nhưng thật ra có chút giải thích. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên yên lặng mà đem bên người thiếu nữ kéo vào trong lòng, ngực chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là cùng hắn cùng nhau lớn lên, A Uyển vẫn là có thể dễ dàng mà cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa, tuy không biết hắn vì sao tâm tình đột nhiên trở nên không tốt, A Uyển vẫn là lựa chọn an tĩnh, yên lặng mà bồi hắn. Chờ trở lại Thùy Vương phủ, Vệ Huyên trên mặt đã nhìn không ra gì thường, cùng Thùy Vương phi nói một tiếng, Vệ Huyên liền lôi kéo A Uyển hồi Tùy Phong viện. Trở lại Tùy Phong viện, Vệ Huyên đem A Uyển đưa đến chính phòng, bồi nàng dùng cơm chưa sâu, dặn dò nàng hảo sinh nghỉ tạm sâu, liền đi thư phòng. A Uyển nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể rất mệt, trong lúc nhất thời lại ngủ không được, lăn qua lộn lại, suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến não nhân rốt cuộc chịu không nổi, phương nặng nề ngủ. Chờ A Uyển một giấc ngủ dậy, sắc trời đã gần hoàng hôn, trong nhà một mảnh tối tăm. Tại đây phiến tối tăm chung, A Uyển mở mắt ra liền nhìn đến ngồi ở trước giường hắc ảnh, thiếu chút nữa sợ tới mức muốn kêu sợ. Hải, thẳng đến thấy rõ ràng là hắn khi mới oán trách nói, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Vệ Huyên đỡ nàng ngồi dậy, đem nàng buông xuống đến gương mặt biên phát câu đến nhĩ sâu, sau đó ngồi vào mép giường, tay mơn chớn nàng cái ót, hơi chút dùng sức, liền chế trụ nàng đầu, hơi thở phất quá trên mặt nàng ra thịt khi môi đã bị đối phương ngậm lấy. Đây là một cái cực nhẹ cực ấm hôn, chỉ là đơn thuần mà muốn cùng nàng ra thịt thân cận, cũng không hàm dư thừa tình cảm, cái loại này liếm láp xúc rác, giống như một con cho nhau triền miên tiểu thú, khinh khinh nhu nhu mà mơn trớn trong lòng. A Uyển ngẩn ra hạ, trong lòng sinh không dậy nổi bất luận cái gì cự tuyệt cảm xúc, có thể là hắn hiện tại loại này quý trọng cảm xúc truyền đạt cho chính mình, làm nàng nhịn không được cũng đi theo đáp lại hắn. Vì thế A Uyển hơi hơi mở miệng, nhẹ nhàng mà liếm hạ hắn môi. Này một liếm, liền chuyện xấu. Chờ A Uyển bị hắn đè ở trên giường nhúc nhích không được, đầu óc cũng từng đợt mà choáng váng. Khi, rốt cuộc nhịn không được giãy giụa. May mắn, ở nàng liền phải hít thở không thông khi, rốt cuộc bị nào đó kích động đến muốn chết thiếu niên buông ra. A Uyển từng ngụm mà hút khí, thân mình vô lực mà bị người ôm, kia cổ lực đạo làm nàng cơ hội cho rằng chính mình phải bị hắn ôm đến gãy xương, nhịn không được thở hổn hển nói, có thể hay không buông ra một chút, đâu, ôm nàng nhân thủ kính buông ra một ít, chính là vẫn là có chút kích động mà ôm nàng, ấn xuống nàng thân mình. So với A Uyển cả người vô lực, phát hiện chính xác hôn môi tư thế mổ vị thế tử ra kích động đến không được, tuổi trẻ thân mình căn bản chịu không nổi chút nào khiêu khích, lập tức liền có phản ứng, làm hắn thân thể khó chịu đến muốn mệt, không thể không áp lực, chỉ có thể ôm nàng cọ sát, bài khiển cái loại này khó chịu cảm. Bị hắn chết ôm, A Uyển cũng có thể cảm giác được thân thể hắn căng chặt đến lợi hại, thật là thật đáng buồn thanh thiếu niên, hơi chút một chút sự tình liền sẽ khởi phản ứng. Sợ hắn khắc chế không được, chỉ có thể tận lực thả lỏng mặt hắn ôm, không dám nhúc nhích, đỡ phải như vậy một cọ sát, lại muốn xảy ra chuyện. Qua một lát, cảm thấy thân thể hắn không lại như vậy căng chặt, A Uyển mới nói, người hôm nay là làm sao vậy? Trong đầu lại xoay chuyển bay nhanh, trực giác việc này cùng Thái Hậu bệnh tình có quan hệ. Vệ Huyên đem đầu cũng ở nàng cổ gian, lại giống cũng trùng heo heo con giống nhau, làm nàng nhịn không được mắt trợn trắng. Không có gì, chẳng qua là nghĩ tới một chút sự tình. Nghĩ đến cũng biết chính mình nói không có gì thuyết phục lực, hắn lại nói, hoàng tổ mẫu tuổi tác cao, sẽ có chút lão nhân bệnh, ngày thường tính tình không chừng, về sau ngươi nếu là tiến cung, tiểu tâm một ít. Ta tất nhiên là hy vọng hoàng tổ mẫu vĩnh viễn như vậy tuổi trẻ phương hảo. A Uyển suy nghĩ một chút, nói, không có việc gì, trong cung còn có nhị biểu tỷ nhìn. Vệ Huyên sau khi nghe xong, tâm tình rốt cuộc hảo một ít, cũng không phải là đời này cùng đời trước bất đồng, hiện nay Mạnh Vân sinh hạ hoàng trưởng tôn, không giống đời trước như vậy nhân nhiều năm không con, đó là làm được lại hoàn hảo, ở trong cung cũng không đứng được chân, càng bị tam hoàng tử nhất phái người công kích, làm người có cơ hội thừa dịp, cho nên quá không được mấy năm, thái tử bị nhân thiết kế đã chết, nàng cũng chịu thái tử liên lụy, chết bệnh đông cung. Nói thật ra, Mạnh Vân xác thật là cái lợi hại, hiện nay làm nàng sinh hạ hoàng trưởng tôn, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có hài tử nữ nhân vì chính mình hài tử, cũng sẽ đua thượng liều mạng, nhưng thật ra có thể yên tâm một vài. Bất quá, vẫn là đến phái người nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt, Vệ Huyên trong đầu suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có đối sách, trên mặt lại là cười khanh khách, ngẩng đầu lên hôn hôn nàng khóe miệng, may mắn sợ chính mình giống vừa rồi như vậy thiếu chút nữa khống chế không được. Hắn không dám thâm nhập, cũng chỉ là giải khát giống nhau mà liếm lại liếm, ở A Uyển liền phải phát hỏa khi, lưu luyến mà kéo nàng đứng dậy. Đói bụng sao? Đi trước dùng thiện bãi. Vệ Huyên săn sóc mà nói. A Uyển nhìn hắn một cái, quay đầu đem bên ngoài nha hoàn kêu tiến vào, cho chính mình rửa mặt chải đầu. Trời dùng qua cơm tối sau, sắc trời đã đen. Hai vợ chồng đang ngồi ở phòng khách uống trà khi, liền thấy Thụy Vương Phi đuổi rồi chính mình thì tỷ Trần Mama lại đây dò hỏi ngày mai hồi môn việc, yêu cầu bị cái dạng gì lễ, làm cho bọn họ xem qua, làm phiền mẫu phi quan tâm. A Uyển vội cảm tạ Trần Mama. Trần Mama cười đến cực hòa khí, đó là ở vệ huyên trước mặt cũng chưa phát tủng, chọn lời hay cùng A Uyển nói. Lại đem Thụy Vương Phi chuẩn bị ngày mai hồi môn lễ vật đều nói, sở chọn lễ vật đều là cực hợp khang nghi trưởng công chúa phu thê tính cách. Có thể thấy được Thụy Vương Phi đối này là cực dụng tâm, cái này làm cho A Huyển thập phần cảm kích. Thấy vệ huyên cũng không lên tiếng, Trần Mama liền biết vị này thế tử ra là vừa lòng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mẹ kể làm khó, đặc biệt là có như vậy một cái hỗn thế ma vương con riêng, càng là làm khó. Người bình thường ra mẹ kế tốt xấu có thể sử dụng hiếu đạo áp một áp con riêng, lại thổi thổi gối đầu phong, con riêng ngược lại muốn xem mẹ kế thần sắc hành sự. Chính là này biện pháp là vô pháp dùng ở vệ huyên trên người, không nói Thụy Vương sủng ái trưởng tử, chỉ là Thái Hậu liền không cho phép nàng lấy mẹ kế thân phận ức hiếp, mà vệ huyên càng là cái khó quản giáo, không sợ trời không sợ đất, bị người quan. Thường hỗn thế ma vương hồn danh, có thể thấy được có bao nhiêu khó hầu hạ, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Chờ Trần Mama rời đi sau, vệ huyên đối A Huyển nói, đi, chúng ta cũng đi cấp cha mẹ chuẩn bị lễ vật. Nói, liền kéo nàng đứng dậy, hướng Tùy Phong viện nhà kho bước vào. A Huyển trong lòng cười thầm hắn tiến vào nhân vật đạo mâu, hiện nay đều đã đổi giọng gọi cha mẹ, trong miệng lại nói, không phải đã chuẩn bị tốt sao? Vẫn là ngươi cảm thấy mẫu phi chuẩn bị không thỏa đáng. Đó là Thụy Vương phủ chuẩn bị, lại không phải ta. Vệ huyên thật tự nhiên nói, ta cưới ngươi. Tóm lại phải có điểm tỏ vẻ, bọn họ dưỡng dục ngươi, lòng ta là cực cảm kích, lại nhiều lễ cũng không đủ. Lời này nói được thật là cảm tính, nếu là làm La Diệp nghe được, chỉ sợ lại cảm thấy này con dễ thật là chi kỷ, chẳng trách mấy năm nay có thể đem La Diệp hống đến xoay quanh, coi hắn như thân tử, đó là hiện nay mạnh mẽ cưới đi rồi chính mình nữ nhi, oán cũng là lão lưu manh Thụy Vương, đối vệ huyên vẫn như cũ như trước. Làm Thái Hậu cùng Hoàng đế trong lòng đệ nhất nhân, vệ huyên những năm gần đây đoạt được đồ vật tri phong phú, liền Đông Cung cũng so ra kém, đương nhà kho môn mở ra sau, điểm thượng ngọn nến, sáng người ánh nến hạ, A Huyển thiếu chút nữa bị nhà kho trồng chất đồ vật lóe mù đôi mắt. Chờ không khí lưu thông sau, vệ huyên lôi kéo nàng bắt đầu đối những cái đó thế nhân xua như xua vịt hiếm quý chọn lựa nhặt, soi mói, Lộ Vân chờ nha hoàng dơ đèn theo vào, nhìn một bộ ta là thổ hào ta. Kiêu ngạo thiếu niên, A Huyển không lời nào để nói. Chương 116 về huyên tỉ mỹ chọn lựa thật lâu, phương chuẩn bị thỏa ngày mai hồi môn khi cấp khang nghi trưởng công chúa phu thê lễ vật. Khó được thấy hắn như thế quy mau một mặt, A Huyển trên mặt buồn cười, trong lòng lại thập phần mềm mại, liều mình bồi quân tử, bồi hắn cùng nhau ở nhà kho phiên đã lâu, cũng coi như là qua mắt trận nghiện, thẳng đến về huyên kinh giác canh giờ không còn sớm, sợ chậm trễ nàng nghỉ ngơi thời gian, phương dắt nàng hồi chính phòng rửa mặt. Ở thanh nhã chờ nha hoàng hầu hạ hạ, A Huyển tắm gội ra tới khi, liền nhìn thấy ăn mặc một bộ bạch ánh trăng lăn lụa trung y thiếu niên rối tung tóc ỉ ngồi ở mép giường, chính nhìn trong tay một phần bí chiếc, trên mặt biểu tình có chút khác thường, giữa mày lộ ra một cổ làm người kinh sợ lệ khí. Bất quá ở nhìn thấy nàng tiến vào khi, kia cổ vứt đi không được lệ khí đột nhiên biến mất vô tung, hắn giống như thật tùy ý mà đem kia phân bí chiếc phóng tới đầu giường, bên cạnh ngăn tủ trong ngăn kéo, chiều nàng cười vọng mà đến. A Huyển liếc mắt một cái, phản phất không có hứng thú giống nhau, đi đến trước giường, duỗi tay nắm lên tóc của hắn, phát hiện đuôi tóc chỗ dính hơi nước, ướt rầm về, không cấm trách cứ nói, thời tiết lạnh, đừng khoác tóc ướt, tiểu tâm hơi ẩm quá nặng, về sau có đến ngươi đau đầu. Nói, nàng kêu thanh nhã lấy tới một phương sạch sẽ khăn, cho hắn một chút mà đem đuôi tóc thượng vệt nước hút khô rồi. Vệ huyên ngồi xếp bằng. Ngồi ở chỗ đó, trong lòng một mảnh vui dạo dực, đặc biệt thích nàng vì chính mình làm loại chuyện này, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy A Huyển trong lòng là có hắn. Chờ nghe được A Huyển trách cứ hắn liền tắm giữa đều sẽ lộng ướt tóc khi, hắn phản bác nói, nam tử hán đại trượng phu không cần so đo bực này chuyện nhỏ, hơn nữa ta không mừng người gần người hầu hạ, thủy liền không cẩn thận lộng ướt tóc. A Huyển nghe được giật mình, về huyên nhìn chính là cái bị sủng hư hùng hài tử, cơm tới há mồm, y tới duỗi tay, làm sao thành thân đã nhiều ngày, liên tiếp đánh vỡ nàng nhận chi. Quý tộc hài tử từ nhỏ bên người liền có một đống người hầu hạ, ở sinh hoạt tự gánh vác phương diện quả thực là cái cha, thả về huyên lại là Thái Hậu trọng mắt, hầu hạ người của hắn nhiều nữa, nơi nào sẽ yêu cầu hắn tự mình đồng thủ. Thế nhưng sẽ dưỡng thành loại này thói quen cũng thật là kỳ quái. Hoặc là trước kia cùng về huyên chưa bao giờ sinh hoạt ở bên nhau quá, cho nên nàng không biết hắn còn có loại này thói Quen thôi, có chút người trời sinh liền có này phân tự giác, cũng không cần bị người hầu hạ đến giống không có tay chân giống nhau bãi. Thấy nàng hoài nghi, Vệ Huyên cũng không nói nhiều, chỉ nói, chính là không thích. Đời trước ở trong quân, thường xuyên lọt vào ám sát, dần dà, làm hắn đối người có mang một loại cảnh giác tính, thậm chí không mừng người gần người hầu hạ, nếu không sẽ theo bản năng mà muốn vặn gãy người nọ cổ. Trừ bỏ A Huyễn, đây là hắn quen thuộc nhất hương vị, nhắm mắt lại, đều có thể cảm giác ra tới, có thể thấy được người này ở trong lòng hắn đã sinh căn, tuy là tái thế, vẫn như cũ khắc vào linh hồn chung, chớ tương quên. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Vệ Huyên chờ đợi mà nhìn nàng. Bằng không ngươi về sau giúp ta tẩy đi, nếu là ngươi, ta tự nhiên là cực vui mừng. Nói tới đây, hắn lại mặt đỏ, không phải thẹn thùng, mà là kích động, trong đầu đã nghĩ tới thập phần sống sát sinh tiên hình ảnh. Đáng tiếc người nếu là lớn lên hảo, thật dễ dàng liền sẽ làm người điểm tôi cho đẹp hắn ý tứ, làm A Huyễn cho rằng hắn ở thẹn thùng chung, trong lòng buồn cười, trên mặt lại sụ mặt nói, ta cũng không phải là ngươi tiểu nha hoàng, ngươi tự nhiên không phải, ngươi là của ta thế tử phi. Ngươi liền ứng đi, bằng không ta về sau đầu tóc đều sẽ ướt. A Huyễn bị hắn nháo đến không được, cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự, liền ứng hắn. Vậy nói định lạc, thực hiện được thế tử gia bên môi tươi cười hơi thâm, đem tóc của hắn làm khô sâu, đem càng sâu. Ngày mai A Huyễn phải về môn, Vệ Huyên không dám nháo nạn, vội thúc giục nàng nhanh lên nghỉ ngơi, làm nàng nghỉ tạm tốt một chút, ngày mai cũng có cái hảo tinh thần trở về đối mặt Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, làm hai vợ chồng yên tâm. Biết hắn là cái đau người, đem nữ nhi gả cho hắn chuẩn không sai. Cho nên hai người nằm xuống thời điểm, Vệ Huyên đặc biệt mà quy củ, chỉ rủi tay giữ chặt A Huyễn một bàn tay, liền an phận ngủ. Không có Vệ Huyên nháo người, A Huyễn thật mau liền chìm vào giấc ngủ. Chung, ngủ đến nửa đêm, A Huyễn đột nhiên bị một trận cửa sổ đánh ra thanh âm bừng tỉnh, trực giác nhảy người lên khi, bị người cấp ôm lấy. Không có việc gì, là khởi phong, ngươi tiếp tục ngủ. Vệ Huyên vỗ vỗ nàng bối. A Huyễn theo bản năng mà hướng bên người nguồn nhiệt vừa đi, cả người cuộn tròn ở thiếu niên cũng không tính rộng lớn trong ngực, mơ mơ màng màng mà ngủ trong chốc lát, rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, xoa đôi mắt hỏi, phong có phải hay không rất lớn, ngày mai sẽ trời mưa sao, khả năng sẽ hạ, không khí có chút ướt, Vệ Huyên vỗ nàng bối nói. A Huyễn lúc này rốt cuộc thanh tỉnh, nghe nói ngày mai khả năng sẽ trời mưa, tức khắc nhịn không được lo lắng lên, chỉ là lại lo lắng, thiên muốn trời mưa, cũng không thể nề hà. Không có việc gì, vũ sẽ không hạ đến quá lớn, ngươi tiếp tục ngủ, dưỡng hảo tinh thần, đỡ phải ngày mai hồi môn, cha mẹ muốn nói ta đối đãi ngươi không hảo. A Huyễn ngáp một cái, nghe được hắn nói nhịn không được cảm thấy buồn cười, đối hắn nói, yên tâm, đến lúc đó ta giúp ngươi cầu tình. Dù chưa nói rõ, nhưng hai ngày này ở chung xuống dưới, A Huyễn tổng cảm thấy hắn đối chính mình có một phần thật cẩn thận, phản phất sợ nàng sẽ không cao hứng, không thích hắn giống nhau. Nếu gả cho hắn, tự nhiên là muốn hảo sinh kinh doanh đoạn hôn nhân này, cảm tình cũng sẽ ở lâu ngày ở chung trung chậm rãi ra tăng, hiện tại nói cái gì đều là hư, thời gian mới có thể chứng minh một người hảo hoặc là không tốt. A Huyễn trong lòng cũng đoán không ra Vệ Huyên rốt cuộc suy nghĩ cái gì, từ nhỏ đến lớn hắn liền không ngừng lặp lại chính mình là hắn thế tử phi, làm đủ ấu chỉ sự tình, chính là bị hắn niệm đến nhiều, trong lòng cũng có như vậy điểm bất đắc dĩ nhận mệnh, sau đó bất chi bất giác trung thế nhưng bị hắn thôi miên. Cho nên, A Huyễn chưa bao giờ từng nghĩ tới Vệ Huyên có một ngày sẽ đối chính mình không tốt, chính là cũng không phải như vậy thật cẩn thận, phản phất hắn không có cảm giác an toàn giống nhau. Đối với nhân sinh thuận lợi đến không được, Tiểu Bá Vương tới nói, cảm giác an toàn loại đồ vật này, quả thực là kiện rất buồn cười sự tình. Nghĩ, A Huyễn rủi tay ôm hắn một cái cánh tay, liền cảm giác được hắn thân mình có chút căng chặt, sau đó vỗ vỗ hắn, cảm giác hắn tự hồ có chút kích động, bởi vì hắn ôm chính mình sức lực khẩn rất nhiều. Cùng hắn câu được câu không mà nói, ở đột nhiên chợt khởi mưa thu trong tiếng, A Huyễn dần dần ngủ rồi. Hôm sau tỉnh lại, bên ngoài quả nhiên là một trận mưa rền gió dữ. Tục ngữ nói một tầng mưa thu, một tầng lạnh, này mưa thu tới đột nhiên, khiến cho nhiệt độ không khí cũng chợt kịch hàng, trong không khí lộ ra một cổ ướt lạnh hương vị. Bởi vì trời mưa, tới rồi ngày thường thần khởi thời gian, sắc trời lại vẫn tối tăm, bọn nha hoàng ở trong nhà thắp đèn. A Huyễn ngồi ở trên giường, dựa lưng vào một cái thêu hoa cúc tím lụa mặt gối dựa, tóc dài rối tung, eo trên bụng đắp chăn, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, cả người nói không nên lời ấm áp, có chút lười biếng mà không nghĩ động. Nếu là ngày thường, hiện tại đúng là nằm nghe mưa thu ngủ ngon là lúc, chính là hôm nay phải về môn, nàng lo lắng nếu là trời mưa đến quá lớn, đi ra ngoài không có phương tiện, trong lòng không cấm có chút vội vàng. Hai ngày không thấy cha mẹ, A Uyển trong lòng cũng cực không thói quen, thậm chí buổi sáng rời giường khi, sẽ theo bản năng mà cảm thấy chính mình liền ở công chúa trong phủ, một lát liền phải đi gấp cha mẹ thỉnh an giống nhau. Mười mấy năm thói quen, quả nhiên một sớm chi gian rất khó thay đổi. Ngồi trong chốc lát, Vệ Huyên từ bên ngoài tiến vào, đối nàng nói, ta đã tống cổ người đi công chúa phủ nói một tiếng, chờ Vũ Tiểu Trúc chúng ta lại qua đi. A Uyển nghe bên ngoài cùng phong chập cửa sổ thanh âm, chiêu hắn lên tiếng. Bởi vì trời mưa, hai người không có việc gì nhưng làm, liền cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. Có lẽ là tối hôm qua ngủ ngon, A Uyển hôm nay tinh thần thật không tồi, lại nhân hiện tại vẫn oa trong ổ chăn đầu, thân thể ấm áp, trên mặt cũng nhiều vài phần ấm áp, thoạt nhìn như ngọc trơn bóng, làm Vệ Huyên thấy thế nào như thế nào ái, lôi kéo nàng mềm mại tay đặt lòng bàn tay chỗ thưởng thức, đối lập hai người bàn tay lớn nhỏ, khi thì cùng nàng năm ngón tay giao nắm, lòng bàn tay tương dán, phản phất gần sát nàng trái tim giống nhau. Vệ Huyên đột nhiên cúi đầu, ở nàng lòng bàn tay chỗ lạc tiếp theo hôn. Lòng bàn tay thập phần mẫn cảm, bị hắn như vậy một lộng, A Uyển trái tim đều có chút co chặt, liền muốn lùi về tay khi, bị hắn giữ chặt không bỏ. Ngươi làm cái gì? Vệ Huyên cười tấm tỉm mà nhìn nàng, nói, ngươi tay hảo tiểu, ta chính là tưởng thân thân nó. Này nha sẽ không có luyến tay vít đi. Về sau nhật tử, vị này thế tử gia dùng hành động làm nàng biết, hắn không phải có luyến tay vít, mà là đối nàng thân thể bất luận cái gì địa phương đều cảm thấy hứng thú, đều có thể gặm thượng thật lâu, như thế nào gặm đều không chán ngấy, cái loại này ngẫu nhiên gian làm người nhìn trộm đến mê luyến biểu tình, nghiễm nhiên chính là cái biến thái. Đương nhiên, A Uyển hiện tại còn không biết hắn đức hạnh, cho nên có thể thản nhiên mà chống đỡ, cuối cùng vẫn là đem tay trừ trở về, thật bình tĩnh mà lấy khăn xoa xoa lòng bàn tay. Kết quả tự nhiên là bị người nào đó thẹn quá thành giận mà ấn tiếp tục thân. Hai người cười đùa một lát, phát hiện mưa gió dốt cuộc nhỏ đi nhiều, Vệ Huyên liền kêu nha hoàng tiến vào hầu hạ giữa mặt chải đầu, chuẩn bị ra cửa. Mưa gió tuy rằng nhỏ đi nhiều, chính là sắc trời vẫn là âm trầm. Không khí có chút lạnh, A Uyển ra khỏi phòng khi khoác kiện đấu bồng, Vệ Huyên tự mình cầm ô, mang theo nàng cùng đi chính sảnh cấp Thụy Vương phu thê thịnh an. Đi vào chính sảnh, A Uyển cùng Vệ Huyên cấp Thụy Vương phu thê thịnh an, hai người dặn dò tiểu phu phát hai vài câu, lo lắng thời gian quá muộn, liền làm cho bọn họ ra cửa. Nhìn hai người cầm tay rời đi, Thụy Vương trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu tình, trong lòng thầm nghĩ, đã nhiều ngày muốn an bài cấp Hùng Nhi tự thỉnh mấy cái dân. Giang có danh vọng đại phu qua phủ tới cấp hắn chữa bệnh, sớm một chút chữa khỏi cũng đỡ phải con dâu thụ sống quả. Bất quá vì bảo thủ khởi kiến, không thể thỉnh trong kinh thành đại phu, đến đi bên châu phủ thành chấn trung mời đến, trước an trí ở Thụy Vương phủ biệt viện, không phỏng chừng này đến muốn gần tháng thời gian. Chỉ là, Thụy Vương thật mau lại phát sầu lên, lấy Hồng Nhi tử tính tình, nếu là biết những cái đó đại phu là tới cấp hắn trị bệnh kín, khẳng định là không vui, thậm chí khả năng cảm thấy tự tôn bị thương, còn không biết sao sinh làm ầm ĩ đâu, đến lúc đó chờ như thế nào lừa gạt hắn chạy chữa đâu. Giấu bệnh sợ thầy thật là không tốt. Ai ra, có loại này Hùng Nhi tử, thật là làm người giàu thúi ruột. Giàu thúi ruột Thụy Vương thở ngắn than dài, liền Thụy Vương phi cũng phát hiện, không cấm hỏi, vương ra chính là có cái gì việc khó. Thụy Vương nhìn nàng một cái, tuy rằng là phu thê, nhưng là loại sự tình này quan trưởng tử sự tình, Thụy Vương vẫn là vô pháp tiết lộ. Cho nàng biết, liền tùy tiện qua loa lấy lệ vài câu, lại tiếp tục khởi sướng sầu tới. Thụy Vương phi không được đến đáp án cũng không giận. Không phải nàng nên biết đến sự tình, nàng xưa nay sẽ không tìm hiểu ngọn nguồn, hơn nữa xem Thụy Vương kia phó phát sầu bộ dáng, không cần phải nói cũng biết là cùng Vệ Huyên có quan hệ, cũng chỉ có Vệ Huyên có thể làm hắn sầu đến tóc đều phải trắng. Đối này, Thụy Vương phi không tỏ ý kiến, thực đạm nhiên mà đứng dậy rời đi, lưu lại Thụy Vương một người, tiếp tục buồn rầu phát sầu, cùng phong kẹp theo mưa phùn bay tới, mang đến thuộc về thu hàng ý. A Uyển trên người khoác áo tơi, chân mang guốc gỗ, cùng Vệ Huyên đồng hành khi, vẫn như cũ so với hắn lùn rất nhiều, bị hắn hộ ở trong ngực, nhưng thật ra không có bị nước mưa dính ướt quần áo, chỉ có y vạt nhiễm chút vệt nước. Vào xe ngựa, trong tay liền bị tắt một cái ấm lò sưởi tay, dù chưa tới dùng lò sưởi tay thời tiết, nhưng là bọn nha hoàn vẫn như cũ chi kỷ mà cấp A Uyển chuẩn bị thượng, ngồi ở trong xe ngựa, cũng không sẽ quá lạnh. Vệ Huyên cũng ngồi vào trong xe, cẩn thận đánh giá, thấy A Uyển trên người quần áo sạch sẽ, bất giác có chút vừa lòng. Ngược lại là chính hắn, lúc trước vì A Uyển cầm dù, đem dù tận lực hướng trên người nàng nghiêng, áo choàng vạt áo bị vệt nước làm ướt, kia một khối màu đỏ sậm thập phần thấy được, giống như bát vết máu giống nhau. Nhưng có xối, hắn cẩn thận mà kiểm tra. Được rồi, ta không xối, nhưng thật ra ngươi, trên mặt đều ướt. A Uyển biên nói, Biên cầm khăn cho hắn lau mặt, mà Vệ Huyên cũng dơ lên mặt, liền như vậy yên tâm thoải mái mà từ nàng giúp sát, trong lòng thập phần nhẹ nhàng. Trời mưa đến cũng không lớn, bất quá trên mặt đất nơi nơi đều là giọt nước, xe ngựa triển qua đi, không khỏi sẽ trướng khởi bọt nước, sợ mặt đường hoặc, xe ngựa cũng không dám chạy đến quá nhanh. Ngày thứ ba lại mặt, Lộ Bình tự mình đương sa phu, trên mặt nhìn bình tĩnh đạm định, mọi nơi lại cảnh giác, liền sợ loại này mưa rầm thời tiết, tầm nhìn chịu hạn, sẽ có người nhân cơ hội tới quấy rối, cấp Vệ Huyên ngột ngạt. Đừng nói, loại chuyện này tuyệt đối khả năng có, tuy rằng Vệ Huyên hung danh bên ngoài, chính là hận người của hắn cũng không ít, cho hắn ngột ngạt cũng tận hết sức lực. Ngày thường nhưng thật ra thôi, hôm nay là Vệ Huyên bồi thê tử hồi môn nhật tử, ai không biết hắn coi trọng tân hôn thê tử, nhưng thật ra có thể lợi dụng vừa lật. Đột nhiên, Lộ Bình nhăn lại mi, nhìn mắt cách đó không xa trong màn mưa đột nhiên xuất hiện một con mèo đen thi thể, trong lòng không cấm ám đạo thanh đen đuổi, ánh mắt hướng bên cạnh một cái ngõ nhỏ nhìn lại, người nọ đã chạy xa. Hắn lại quay đầu chiều bên cạnh hộ vệ xe ngựa một cái thị vệ nhìn mắt, ý bảo hắn đi xử lý kia chỉ mèo đen thi thể. Mèo đen đại biểu điểm xấu, hơn nữa vẫn là một con mèo đen thi thể, thấy thế nào đều có vẻ đen đuổi, nếu là bên trong mộ vị thế tử ra biết được, chỉ sợ vùng này tuần tra ngũ thành binh mã tư người đều phải tao ương, vô tội bị giận chó đánh mèo đều là nhẹ. Bóc mà ba thước chỉ sợ cũng muốn đem người cấp bắt được tới, đến lúc đó lại sẽ bị ngự sử tham hắn một vô vương pháp. May mắn, kế tiếp xe ngựa thực thuận lợi mà tới rồi công chúa phủ, trên đường cũng không có chạm vào cái gì ngoài ý muốn, Lộ Bình căng chặt thần kinh rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều. Sáng sớm, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê liền ngồi ở trong nhà chờ. Đã nhiều ngày, nữ nhi xuất giá sau, hai vợ chồng đều cảm thấy đột nhiên sinh hoạt thiếu điểm cái gì, ăn không hương, ngủ không tốt. Cả người đều không tốt lắm. Thẳng đến hôm nay hồi môn, hai vợ chồng tinh thần mới hảo một ít. Thời gian còn chưa tới, liền sớm mà rời giường bắt đầu chờ, chỉ là ông trời không chịu lòng người, này vũ vẫn luôn rơi xuống, hai người lại bắt đầu lo lắng trời mưa đến quá lớn, có thể hay không xối nữ nhi, có nghĩ thầm làm nàng đợi mưa tạnh lại qua đây, lại ngóng trông thấy nàng, thật là dầu thúi ruột. Trước kia mỗi ngày đều có thể thấy khi, còn không cảm thấy như thế nào, hiện tại nữ nhi xuất giá. Sinh hoạt phản phất lập tức không có trọng tâm, hai vợ chồng đều không thói quen, tinh thần cũng uể oải. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn thất thần trượng phu liếc mắt một cái, không khỏi có chút ý tưởng. May mắn, chờ đến không tính lâu, liền nghe nói Thụy Vương phủ xe ngựa đến trước cửa. La Diệp là cái xuất tính, trong lòng tưởng niệm nữ nhi, cũng không cái kia cố kỵ, thế nhưng tự mình đi nhị môn nghênh đón. Hai vợ chồng đến lúc đó, liền thấy Vệ Huyên tay khi cầm một phen đại dù, chính mình đứng ở đầu gió chỗ, tiểu tâm mà đỡ A Huyển xuống xe ngựa. Này hành vi, làm người vừa thấy liền biết hắn là đem A Huyển phủng trong lòng trung đâu, La Diệp trên mặt lập tức liền cười khai, trong lòng rất là vừa lòng, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, căn bản không cảm thấy hắn là cưới chính mình nữ nhi hại hắn tinh thần không tập trung tiểu tử thúi. Chỉ có thể nói, phò mã cha này mười mấy năm bị Vệ Huyên lừa dối đến nhiều, chậm rãi thế nhưng bị hắn công lược, mặc kệ Vệ Huyên làm chuyện gì, đều sẽ theo bản năng mà cho hắn tìm lấy cớ. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nữ nhi cũng thập phần vui vẻ, vội nói, nhanh lên tiến vào, tiểu tâm xối. Dứt lời, liền tự mình tiến lên, lôi kéo mấy ngày không thấy nữ nhi hướng phòng khách bước vào, nghiễm nhiên đã quên mất trượng phu cùng con rể. La Diệp cũng cười huề đang muốn cho hắn hành lễ con rể cùng nhau tiến phòng khách. Trong miệng đã dò hỏi đã nhiều ngày hai vợ chồng son sinh hoạt hàng ngày, Vệ Huyên nhất nhất đáp, cha vợ con rể hai thoạt. Nhìn không giống nhạc phụ cùng con rể, ngược lại giống phụ tử giống nhau thân thiết. Nếu là Thụy Vương nhìn thấy, không chừng muốn như thế nào chua xót. A Uyển cũng bị công chúa nương lôi kéo, cẩn thận dò hỏi này hai ngày sự tình, thấy nàng trên mặt tươi cười cùng ngày xưa vô dị, tâm tình có chút phức tạp, đã luyến tiếc nàng, lại cao hứng với Vệ Huyên cùng nàng xử đến hảo. Đã nhiều ngày đều thực hảo, chính là tưởng cha mẹ. A Uyển lôi kéo Khang Nghi trưởng công chúa tay, chiều nàng làm nũng, nói. Khang Nghi trưởng công chúa tâm lập tức liền bị nàng làm cho hóa, mềm mại thành một đoàn, hận không thể nhiều ôm nàng vài cái, làm nàng giống khi còn nhỏ như vậy nho nhỏ, vĩnh viễn không rời đi cha mẹ bên người mới hảo. Bất quá nên hỏi sự tình vẫn là muốn hỏi, sợ nữ nhi xấu hổ, thanh âm thấp đến không được, uyển chuyển mà dò hỏi đêm tân hôn việc, biết được hai người vẫn chưa viên phòng khi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải nàng làm khó người khác, làm Vệ Huyên ủy khuất chính mình, mà là nữ nhi thân mình cùng bình thường cô nương bất đồng, quá mức gầy yếu, Tuy mấy năm nay tốt một chút, chính là vẫn là không đủ khỏe mạnh, có kinh nghiệm đại phu nhóm đều nói nữ tử 15 đến 16 tuổi còn tại trường thân mình, thân thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn, sinh nộn, nếu là trước thời gian hành kia phu thê việc, sợ là muốn ảnh hưởng phát dục, đó là hoài thượng hài tử, cũng dễ dàng xảy mất. Cho nên, vì nữ nhi, nàng đó là phải làm một hồi ác nhân. May mắn, nàng là nhìn về Huyên lớn lên. Hắn tính tình dù cho không tốt, thậm chí là cái ác ôn, chính là đại A Huyễn lại là thiệt tình thật lòng, này liền đủ rồi. Chương 117 cơm chưa khi, nhân La Diệp cùng về Huyên này đối không phải phụ tử hơn hẳn phụ tử cha vợ con rể uống nhiều mấy chén, hai người đều có chút men say, về Huyên cùng A Huyễn liền bị Khang Nghi trưởng công chúa lưu lại, làm cho bọn họ ở công chúa phủ hơi làm nghỉ tạm. Về Huyên trực tiếp nghỉ ở A Huyễn chưa xuất các trước trụ sân, A Huyễn ninh khăn cho hắn lau mặt. Thấy hắn lười biếng mà ý ngồi ở trên giường, trên mặt lược có mỏng vận, một đôi mắt lại sáng lấp lánh mà mọi nơi đánh giá, nhịn không được buồn cười nói, lại không phải chưa thấy qua. Thằng nhãi này khi còn nhỏ là cái không cố kỵ, thường xuyên trốn học tới tìm nàng, trực tiếp ra vào nàng phòng ngủ, sau lại lớn lên một ít, không thể như thế tự do tùy ý, lại hiểu được đêm thăm khuê phòng. Nghĩ đến kia đoạn thời gian thường xuyên muốn lo lắng hắn không cẩn thận bị người phát hiện, hủy hoại hai nhà thanh danh, A Huyễn cũng có chút thổn thức, không thể không thừa nhận, người này cũng là có chút bản lĩnh, chẳng lẽ là như thế, phương sẽ ngầm cấp hoàng đế làm việc sao? Tuy không biết về Huyên cấp hoàng đế làm chính là sự tình gì, có thể tưởng tượng đến hắn đã từng bị thương, A Huyễn trong lòng lại có chút lo lắng, kia không giống nhau. Về Huyên ngoan ngoãn ngưỡng mặt, làm A Huyễn giúp hắn lau khô sầu, liền nằm ở trên giường. Tuy rằng này trên giường chăng là mới tinh, chính là vẫn là cảm. Thấy mặt trên lây dính A Huyễn hơi thở, đây là A Huyễn chưa xuất các trước trụ địa phương, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê chỉ có một cái nữ nhi, tự nhiên là đem nữ nhi trụ sân lưu lại kỷ niệm, sẽ không động nơi này mãi may, vẫn duy trì A Huyễn chưa xuất các trước bài trí, mỗi ngày vẫn như cũ có bọn nha hoàng tới cẩn thận quét tước. Cái này địa phương, hai đời tới nay, hắn đều là chỉ có thể trộm mà tới, hiện tại lại lấy con rể thân phận, quang minh chính đại mà nhập chú nơi đây, trong lòng như thế nào không kích động. A Huyễn cảm thấy hắn say, cho hắn lau khô mặt sau, vỗ vỗ hắn, làm hắn nằm xuống nghỉ tạm. Nhưng ai biết về Huyên lại lôi kéo nàng không bỏ, làm nàng bồi hắn cùng nhau nghỉ một lát. Say, A Huyễn để sát vào hắn nhìn kỹ. Về Huyên cười tấm tỉm mà nói, không có say, tửu lượng của ta cực hảo. Tuy rằng hắn nói không có say, chính là kia ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú, còn có A ra tới mùi rượu, đều làm người cảm thấy là say, phỏng chừng lúc này là ở uống say phát điên đâu. Uống say. Người là không nói đạo lý, A Huyễn bị hắn lôi kéo không bỏ, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể bị hắn túm lên giường, cùng hắn cùng nhau ngủ cái ngủ trưa, nghỉ ngơi cái buổi trưa, thời gian không sai biệt lắm khi, A Huyễn liền ở nha hoàng nhắc nhở hạ đi lên, hai người rửa mặt trải đầu hảo, liền đi tiền viện cùng cấp Khang Nghi trưởng công chúa phu thê chào từ biệt. La Diệp là thật sự uống say, bị kêu lên khi đau đầu không thôi, bất quá vẫn là cường chống lên, có thể là đã chịu cồn ảnh hưởng, lúc này. Chính cảm tính, lôi kéo A Huyễn không bỏ, trong miệng lại nhảy, thẳng đến về Huyên bảo đảm chỉ cần có không liền sẽ mang A Huyễn về nhà mẹ để xem bọn họ, mới lưu luyến không rời mà làm cho bọn họ rời đi. Cho dù không bỏ được, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cũng biết nữ nhi thành thân sau, đã là nhà người khác, trong lòng thương cảm không thôi, cũng chỉ có thể nhìn theo nàng rời đi. A Huyễn bước lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn một đường đưa ra môn tới Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, hai vợ. Chồng sống vai tương nâng đỡ, thẳng đến xe ngựa sắp biến mất vẫn như cũ không có thu hồi ánh mắt, tuy có một đám hạ nhân vây quanh bọn họ, nhưng là nhìn lại thập phần cô đơn, làm nàng trong lòng chua xót khó chịu. Làm sao vậy? Về Huyên đối nàng cảm xúc thật mẫn cảm, lược tưởng tượng liền minh bạch, nắm tay nàng nói, ngươi nếu là luyến tiếc bọn họ, thường xuyên trở về xem bọn họ là được. A Huyễn miễn cưỡng nói, ta cảm thấy bọn họ quá cô đơn, ta một gã chồng, trong nhà cũng chỉ dư lại bọn họ. Hai người, nếu là công chúa nương có thể tái sinh một cái đệ đệ bồi bọn họ thật tốt. Về Huyên đối này nhưng không có biện pháp, hơn nữa hơi có chút chột dạ, dù sao cũng là hắn ước gì sớm mà đem A Huyễn cưới vào cửa tới, vì thế nhà mình lưu manh cha còn hố La Diệp. Bất quá, Khang Nghi trưởng công chúa thân mình không tốt, nghe nói lúc trước sinh A Huyễn khi bị thương thân mình không thể tái sinh, xác thật có chút đáng tiếc, nếu có thể làm cho bọn họ tái sinh cái hài tử, có cái hài tử dạng buộc. Hẳn là sẽ không như vậy cô đơn, A Huyễn cũng không cần như thế lo lắng bọn họ. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên trong lòng vừa chuyển, liền có chủ ý, trở về thời điểm, mưa đã tạnh, không trung tuy rằng có chút âm trầm, rốt cuộc không có trời mưa, mặt đất cũng khô nóng một ít, thiếu rất nhiều giọt nước. Xe ngựa vừa qua khỏi Chu Tước phố khi, Vệ Huyên đột nhiên kêu dừng xe, phân phó vài câu, quay đầu lại đối cảm xúc vẫn như cũ không cao A Huyễn nói, phía trước có một nhà đậu gian cửa hàng, bên trong hạt rẻ. Gian đường vị cực mềm mại thơm ngọt, cứ nghe là trăm năm lão cửa hàng, rất nhiều phụ nhân toàn thích ăn nhà này phong hạt rẻ, ta nhường đường bình đi mua chút tới cấp ngươi nếm thử, bất quá không thể thực quá nhiều. Này săn sóc hành động rốt cuộc giáo A Huyễn trên mặt lộ ra chút tươi cười, nghe được bên ngoài tiếng người, trung quy là không chịu nổi vén lên màn xe ra bên ngoài xem, liền gặp được một cái náo nhiệt đường phố, hai bên đều là các loại cửa hàng, nghiễm nhiên chính là một cái náo nhiệt phố buôn bán, nhiều là bán quả khô thức ăn chờ đồ vật. Hướng một khác con phố nhìn lại, nơi đó lại là bán chút văn phòng tứ bảo, thập phần chỉnh tề. Bởi vì hạ một hồi mưa thu, nhiều ít đối trên đường sinh ý có chút ảnh hưởng, không có ngày thường náo nhiệt, bất quá trên đường người vẫn là rất nhiều, cũng có rất nhiều giống bọn họ như vậy. Đem xe ngựa ngừng ở bên cạnh, tống cổ trong nhà hạ nhân đi mua chút ăn vặt thức ăn chờ ngoan ý nhi. Làm một cái từ nhỏ thân mình gầy yếu quý tộc nữ tử. A Huyễn rất ít có ra tới đi dạo phố cơ hội, đối này náo nhiệt phố phường nơi tiếp xúc cũng ít. Này đột nhiên vừa thấy, không cấm xem đến rất là hứng thú. Vệ Huyên thấy nàng rời đi lực chú ý, không hề trầm thấp, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cũng không ngăn cản nàng loại này không phù hợp quy củ hành vi, dù sao thế tử ra hắn dung túng đến khởi, ai dám không có mắt mà nhìn qua, trực tiếp đánh trở về đó là. Chính xem đến vui vẻ khi, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa sử. Lại đây, sau đó ngừng ở một nhà cửa hàng trước, ở xa phu đình hảo xe sau. Từ trong xe ngựa xuống dưới một thiếu niên, kia thiếu niên xoay người từ trong xe đỡ một cái tiểu cô nương. A Huyễn liếc mắt một cái liền nhận ra kia hai người, đúng là Vệ Quân huynh muội hai người. Nhân khoảng cách có chút xa, A Huyễn cũng chưa đi cùng bọn họ chào hỏi, đang muốn buông màn xe khi, ai biết Vệ Châu đôi mắt tim, thế nhưng thấy được nàng, thế nhưng còn kéo hạ nàng huynh trưởng, ý bảo hắn chịu bên này nhìn. Qua, trở về Quân huynh muội lại đây cùng bọn họ chào hỏi khi, Vệ Huyên sắc mặt đen. A Huyễn thỉnh bọn họ đến trong xe một tự, cười hỏi, thật là hảo xảo, các ngươi như thế nào đến nơi đây? Vệ Châu lanh mồm lanh miệng nói, ta hôm nay cùng đại ca cùng nhau hồi bà ngoại gia thăm bà ngoại, vừa rồi là muốn đi cấp nhị ca mua chút hắn thích ăn quả khô, lại không nghĩ, ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Biểu tỷ, các ngươi đây là, Vệ Quân lại cười nói, hôm nay là biểu muội hồi môn nhật tử, các ngươi đây, là mới từ công chúa phụ trở về. Đúng là... Nghe đến đó, Vệ Châu bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng mà cười một cái, nói, xin lỗi, hôm nay sự tình nhiều, trong lúc nhất thời quên mất. Nói, nàng ngắm liếc mắt một cái ngồi ở A Huyễn bên người thiếu niên, đây là nàng lần đầu tiên như thế gần gũi mà tiếp xúc hắn, tuy giác Thụy Vương thế tự sinh đến tuấn mỹ bất phàm, này phân nhan sắc quá mức xuất sắc, chính là cặp mắt kia giống tôi băng giống nhau, lạnh như băng, hàm uy mang sát, không giống như là... Cái 15 đến 16 tuổi thiếu niên, xem một cái khiến cho nàng run sợ, vội cúi đầu, không dám cùng chỉ đối diện. Có lẽ là nhìn ra muội muội đối Vệ Huyên sợ hãi, Vệ Quân cũng không muốn ở chỗ này nhiều dừng lại, thật mau liền cùng bọn hắn cáo từ. Nhưng là ở trên đường, cũng không hảo nói chuyện, A Huyễn cười cùng bọn hắn từ biệt, vừa lúc này, Lộ Bình cũng đem đồ vật mua đã trở lại. Không chỉ có mua hạt rẻ gian đường, còn có rất nhiều loại chủ quán đề cử quả khô cập mức hoa quả, thậm chí có chút toan. Dạ, như thế hợp Vệ Huyên ăn uống. Vệ Huyên tiếp nhận hạt rẻ gian đường, trong tay vội vàng cấp A Huyễn lột hạt rẻ, trong lòng cũng nghĩ đến như thế nào đem Vệ Quân huynh mùi mấy cái cùng A Huyễn ngăn cách, tốt nhất làm cho bọn họ cả đời không qua lại với nhau. Tuy rằng đời này bọn họ huynh mùi mấy cái gì cũng chưa làm, mọi người vận mệnh khác nhau như trời với đất, chính là hắn trong lòng chính là cách ứng đến lợi hại. Thả mới vừa rồi Vệ Quân tuy rằng thần sắc bình thường, tươi cười ôn nhã hiền hòa, chính là đều là nam nhân, hắn như thế nào không cảm giác được Vệ Quân nhìn về phía A Huyễn ánh mắt mang theo chút khác thường. Không được, đến đêm Vệ Quân giải quyết mới có thể an tâm. Liền ở Vệ Huyên bắt đầu đồng ý đồ xấu, muốn đem đời trước tình địch như thế nào hố chết khi, Vệ Quân hai anh em nhìn theo Thụy Vương phủ xe ngựa rời đi, tâm tình đều rất phức tạp. Đại ca, ngươi có phải hay không? Vệ Châu nói hàm ở trong miệng, cuối cùng nhân ở bên ngoài, khó mà nói ra tới. Vệ Quân có chút thất thần, không quá nghe rõ mùi mùi nói, quay đầu nhìn phía nàng, hỏi, làm sao vậy? Vệ Châu nhìn hắn một cái, dầu rỉ mà lắc đầu, nhỏ giọng nói, hôm nay cửu cửu lời nói, đại ca ngài suy xét đến thế nào? Ngươi có phải hay không thật sự muốn cưới cửu cửu ra biểu tỷ? Về quân mặt lộ vẻ buồn bã, nói, hôn nhân đại sự, tất nhiên là nghe theo các trưởng bối an bài. Tuy là nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút buồn bã, cảm thấy nếu là cưới không đến trong lòng thích người nọ, về sau cưới, ai lại có quan hệ gì? Ai ngờ nghe được hắn nói lời này, về châu mày liễu dựng ngược, hàm răng gắt gao mà cắn môi đỏ, sau một lúc lâu Phương Bài trừ thanh âm tới, đại ca chớ nói loại này lời nói, nếu là chúng ta không tranh thủ, sợ là đến lúc đó cha liền phải từ cái kia nữ chủ an bài, đến lúc đó nếu là cưới tiếng một cái không thể giúp ngươi, ngược lại muốn liên lụy ngươi nữ nhân vào cửa, kia thật đúng là, đừng nói bậy, về quân trách cứ một tiếng, về sau chớ có nói loại này lời nói, đỡ phải bị người nghe lọt được, muốn nói ngươi không quy củ. Về châu biết hắn tính tình quá mức quân tử, nói khó nghe một chút, đó là không hiểu đến biến báo, biểu môi, không nói chuyện nữa, bất quá trong lòng cũng đã hung hăng ngầm quyết định, phải cho chính mình huynh trưởng tuyển một cái lợi hại tẩu tự trở về, ít nhất có thể đấu đến quá kế mẫu cô nương. Cho nên mặc kệ là mẹ kế chọn lựa người, vẫn là cửu cửu ra biểu tỷ nhóm, đều là không được. Chỉ là, ai tương đối thích hợp đâu. Về châu trong đầu, bận rộn mà sàng chọn người được chọn, trong lòng lại vẫn tiếc nuối A Huyễn từ nhỏ đến hôn, hiện tại còn gả cho Về Huyên cái kia xác tinh, bằng không này đó là một cái có sẵn người được chọn, có một cái công chúa nương chấn, cảnh thị lại lợi hại cũng đến cấp có quận chúa tôn sư A Huyễn vài phần mặt mũi, không dám làm đến quá mức. Về quân không biết muội muội vì hắn trung thân đại sự sầu đến không được, mua đồ xong sau, liền rắc nàng cùng về nhà. Ngày thứ ba lại mặt sau, A Huyễn cũng coi như là ở Thùy Vương Phủ bắt đầu rồi chính mình làm người tức phụ sinh hoạt. Về Huyên được 5 ngày thời gian nghỉ kết hôn, mấy ngày nay đều tận lực mà bồi nàng. Hồi môn sau ngày thứ hai, liền đem Tùy Phong Viện hầu hạ hạ nhân đều kêu lên tới cấp thế tử phi thịnh an, thuận tiện gõ một đốn. Tùy Phong Viện bọn hạ nhân đều biết Về Huyên tính tình, đảo cũng rất là thông minh, cung cung kính kính mà cấp thế tử phi dập đầu thịnh an, tuy là từ nhỏ hầu hạ Về Huyên an mama, lại là từ Thái Hậu chỉ định, tuy rằng có chút thác đại, bất quá lúc này cũng không dám khiêu chiến Về Huyên uy nghiêm, ngoan ngoãn mà cấp A Huyễn thịnh an, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, thả còn cần nhìn. A Huyễn bị bọn họ lễ, cẩn thận nhận mấy cái ở quan trọng cương vị nha hoàng bà tử sau, liền kêu Thanh Nhã chờ nha hoàng cho bọn hắn đã phát lễ gặp mặt. A Huyễn không thiếu bạc, này cấp hạ nhân mặt làm lễ gặp mặt hồng bao phân lượng cũng không ít, làm thu được hồng bao người trên mặt tươi cười như thế nào cũng giấu không được, trong lòng đối nàng nhiều vài phần nhận đồng cảm. Tùy Phong Viện hạ nhân cung cung kính kính, vương phủ mặt khác trong viện bọn hạ nhân càng không dám tùy tiện lỗ mãng. A Huyễn đi theo Thùy Vương phi nhận Thùy Vương phủ trước sau viện quản sự, cũng đồng dạng đưa một hồi tán tài đồng tử, quyền làm thu mua nhân tâm. Thùy Vương phi xem ở trong mắt, cũng không cảm thấy có cái gì, nếu không phải A Huyễn chậm lại, Thùy Vương phi liền phải đem trong phủ nội chờ công việc giao cho nàng. Thùy Vương phi năm nay tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là 30 tả hữu, còn trẻ. A Huyễn nhưng không nghĩ tiến phủ liền quản cả gia đình sự tình, này cần phải phí không ít tinh lực, ít nhất đến chính mình về sau thân thể càng khỏe mạnh một ít, quen thuộc vương phủ sự vụ lại nói. Cho nên liền tính toán trước đi theo Thùy Vương phi học tập, quản gia nội chờ việc về sau lại nói. Thùy Vương phi muốn giao quyền một chuyện tuy rằng có chút khảo nghiệm A Huyễn, chính là cũng không có ra vẻ mê hoặc, luyến tiếc buông tay, xác thật là muốn làm A Huyễn tới rèn luyện một chút. Bất qua A Huyễn thái độ cũng làm nàng rất là vui mừng, là cái biết lễ hiểu chuyện, không yêu nổi bật chọn sự, vừa lúc có thể khắc chế một chút Về Huyên bạo tính tình, hơn nữa Về Huyên cũng có thể nghe được tiếng nàng lời nói, có nàng khuyên, này đó là không thể tốt hơn. Thùy Vương phi cảm thấy, luôn là làm người lo lắng gặp rắc rối đưa tới diệt ra chi tội con riêng rốt cuộc có người quản, về sau cuộc sống này sẽ lướt qua càng thư thái. Cùng Thùy Vương phi giống nhau, Thùy Vương cũng cảm thấy Hồng Nhi tử rốt cuộc có người quản, trong lòng cao hứng vài phần. Có A Huyễn cái này tức phụ, Nhi tử như vậy nghe nàng lời nói, hẳn là sẽ không luôn là hướng phía ngoài chạy đi làm chút nguy hiểm sự tình. Đáng tiếc hắn có thể đoán được mở đầu, lại đoán không được quá trình. Về Huyên thành thân nửa tháng sau, đương nghe nói hắn đột nhiên muốn ly kinh khi, Thùy Vương có chút trợn tròn mắt. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không lại muốn đi? Làm điểm cái gì? Thùy Vương đem Nhi tử gọi vào thư phòng, sắc mặt không tốt, chẳng lẽ ngươi liền không thể an phận điểm nhi, đãi ở kinh thành đương cái ăn chơi trác táng sao? Về Huyên nhấp miệng, thần sắc đồng dạng có chút không vui, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nghe được hắn lời này, Thùy Vương ngơ ngẩn. Về Huyên xem hắn thần sắc, chào phúng nói, phụ vương chẳng lẽ là cho rằng ta là kia chờ tham quyền ái thế người, tước đầu giúp hoàng thượng làm việc, hảo đến thánh tâm, làm Thùy Vương phủ càng phong cảnh. Thùy Vương trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn trước kia xác thật tưởng nhi tử chính mình ái mạo hiểm, cho nên mới sẽ giúp đỡ hoàng đế làm kia chờ nhận không ra người sự tình. Trước kia chính mình thường đối hắn nói, cũng không cần hắn như thế nào vi phạm tâm ý làm chính mình không vui sự tình, càng không cần lấy lòng ai. Hắn này làm phụ thân nỗ lực một ít, hộ hắn một đời vô ưu đó là. Trở về Huyên rời đi sau, Thùy Vương liền ngồi ở trong thư phòng, ngồi xuống. Đó là hơn phân nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, Thùy Vương hai mắt phím tơ máu, đem nhi tử kêu lên tới, hỏi, lúc này là muốn làm cái gì? Cũng không xem như cái gì đại sự, chỉ là đi kiểm số nhi sự tình. Nói, về Huyên triệu Vương bắt chỉ hạ. Thùy Vương nếu có điều ngộ, cảm thấy này có lẽ không phải cái gì nguy hiểm sự tình, rốt cuộc không có như vậy lo lắng, dặn dò hắn tiểu tâm sâu, lại hỏi, bao lâu xuất phát? Đại khái bao lâu sẽ trở về? Lại quá hai ngày, nếu là vô tình ngoại, một tháng tả hữu. Bãi, Thùy Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ nhi tử rời đi sau, hắn làm người tiến vào cho hắn thay quần áo, lại uống lên một chản trà đặc tỉnh lại hạ tinh thần, Phương đi thường chiều. So với Thùy Vương rối rắm, về Huyên càng rối rắm, muốn như thế nào cùng A Huyện nói, vừa mới thành thân, hắn liền phải rời đi một tháng sự tình đâu. Chương 118 quá mấy ngày đó là Hoài Ân bá phụ lão phu nhân ngày sinh, A Huyện trong lòng cân nhắc, đến lúc đó dù sao cũng phải trở về cấp tổ mẫu trúc thọ, này lễ, vật cũng đến thỏa đáng mà chuẩn bị hảo. A Huyện xuất giá cùng hồi môn khi, đều là ở công chúa phủ, làm La Ra cô nương, tuy rằng xong việc có bổ thượng, chính là như thế nào cũng có chút nhi không thể nào nói nổi, lão phu nhân trong lòng ngăn không chừng sẽ không thoải mái, cho nên lúc này như thế nào đều đến cấp lão phu nhân trường điểm mặt mũi, làm nàng phong cảnh một chút. Đối với vị này tổ mẫu, A Huyển tuy cùng nàng ở chung không nhiều lắm, bất quá cũng từ công chúa nương nơi đó biết nàng là cái hảo mặt mũi người, đến lúc đó nếu là nàng cùng về Huyên cùng trở về cho hắn chúc thọ, hẳn là có thể làm nàng thoải mái vài phần. Liền ở A Huyển cùng Thanh Nhã cùng chọn lựa cấp Hoài Ân bá lão phu nhân thọ lễ khi, liền thấy về Huyên từ bên ngoài đi vào tới. Thanh Nhã vội đứng dậy tới cấp hắn hành lễ, liền đi nước trà gian vì hắn pha trà. Chờ Thanh Nhã bưng trà đi lên khi, về Huyên vẫy vẫy tay, làm nàng đi xuống, hỏi, ngươi làm gì vậy? Quá mấy ngày đó là tổ mẫu ngày sinh, cho nàng chọn kiện hợp ý lễ vật. A Huyển tự mình bưng trà cho hắn, cười nói, không biết đến lúc đó A Huyên ngươi nhưng có thời gian bồi ta hồi Hoài Ân bá phủ một chuyến. Về Huyên sắc mặt cứng đờ hạ, đây là A Huyển hôn sau lần đầu tiên thỉnh cầu hắn cùng đi việc, đáng giận chính mình lại muốn ra cửa, thực sự tim gan còn cào khó chịu. Hắn chỉ phải thấp giọng nói, khả năng không có. A Huyển nhướng mày, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ân, ta muốn ra cửa một chuyến, khả năng một tháng trở về. Hắn nói, có chút lấy lòng mà bồi cười nói, chờ ta trở lại, ngươi muốn đi đâu ta đều bồi ngươi, ngươi thích thứ gì, cùng ta nói cùng nhau, ta cùng tiện thể mang theo chút trở về cho ngươi, tốt không? A Huyển liếc mắt nhìn hắn, trong tay phiên kia bổn đăng ký chính mình tiểu nhà kho sự vật quyển sách, tùy ý nói, không có gì muốn đồ vật, không cần phí cái kia tâm. Trong lòng lại cân nhắc, sợ là hoàng thượng lại cho hắn bố trí cái gì nhiệm vụ, cũng không biết nguy không nguy hiểm, ngày mai đến đem lộ bình kêu lên tới, hỏi rõ ràng mới hảo cho hắn chuẩn bị hành lý. Về Huyên xem nàng bình tĩnh sắc mặt, tức khắc trong lòng có chút hậm hực. Hắn tưởng tượng thấy A Huyển sẽ luyến tiếc nàng, sẽ sinh khí hắn lại đi làm nguy hiểm sự tình, hoặc là muốn cùng hắn nháo, chính là cố tình lại bình tĩnh đến phản phất hắn chỉ là đi ra cửa cha cái chướng, bất quá mấy ngày liền trở về giống nhau, nào có điểm như tân hôn bộ dáng nhi. Ở Về Huyên lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ A Huyển không thích hắn khi, A Huyển đem quyển sách phóng hảo, nhìn nhìn sắc trời, liền muốn đứng dậy đi gọi người truyền thiện, đột nhiên bị ngồi ở bên cạnh thiếu niên thăm cánh tay câu lấy vòng eo, hắn lược một dùng sức, thân thể không tự chủ được mà hướng trên người hắn đảo đi, cả người đều oa tới rồi trong lòng ngực hắn, sau đó bị hắn gắt gao mà ôm. Làm cái gì? A Huyển bị hoảng sợ, ngữ khí có chút không tốt, duỗi tay chụp cánh tay hắn. Về Huyên ôm nàng, làm nàng ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng, đem cầm gác đặt ở nàng trên vai, dầu dĩ mà nói, ngươi giống như một chút đều sẽ không luyến tiếc. Chẳng lẽ sẽ không lo lắng sao? Trong lòng sợ nàng luyến tiếc, sợ nàng lo lắng, nguyên bản còn đau đầu đến lúc đó như thế nào an ủi nàng. Nhưng ai biết nhân ra bình tĩnh thật sự. A Huyển đột nhiên quay đầu, duỗi tay hung hăng mà khắp hạ hắn bên hông một khối thịt mềm. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta nói luyến tiếc, vậy ngươi có thể không đi sao? Không thể. Nếu ta lo lắng nói, ngươi có thể không hề làm loại chuyện này. Không thể. Sao lại không được? Về Huyên, nàng nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. A Huyễn tự nhận là đã biểu đạt thật sự rõ ràng, liền lại vỗ vỗ hắn, làm hắn buông ra chính mình, sau đó đi an bài bữa tối đi. Trừ bỏ mùng 1, 15 cùng riêng gia yến, giống nhau nhật tử, Thùy Vương trong phủ các vị các chủ tử tam cơm đều là ở chính mình trong viện giải quyết. Tùy Phong viện có chính mình phòng bếp nhỏ, muốn ăn cái gì khiến cho phòng bếp nhỏ làm là được,